Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, trên xà nhà có quỷ. Tần Thiểu Du thấy Hứa Bác An bộ dáng này, liền không hỏi tới nửa chuyện tốt là cái gì, ngược lại hỏi, Tiết đại nhân ở đâu? Hứa Bác An hồi đáp, lúc này công vụ đều đã xử lý xong, hẳn là về hậu viện nghỉ ngơi đi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, vừa vặn hắn cũng muốn đi hậu viện, một là hướng tam tỷ báo bình an, hai là nhìn xem cha mẹ còn ở đó hay không nơi này. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp quá khứ, mà là hỏi, Hứa ca ngươi có từ Phạm Chính Kỳ hai vợ chồng trên thân, thẩm ra cái gì đầu mối mới sao? Hứa Bác An trở ngại chung quanh nhiều người miệng tạp. Không có nhiều lời, chỉ là đạo, thẩm ra một chút, đã phái người đi điều tra. Tần Thiểu Du nhìn người chung quanh, cũng không nhiều lời nữa. Bất quá, nói đến Phạm Chính Kỳ, hắn liền liên tưởng đến Phạm Thành Cung phụ thân Phạm Chính Thuần. Hai người kia đều họ Phạm, cũng đều là chính chữ lót, sẽ có hay không có cái gì quan hệ thân thích? Nếu có, như vậy tầng này quan hệ thân thích, cùng Phạm Thành Cung bị giả thần hạng người dẫn dụ hóa thành lệ quỷ, có hay không liên quan? Tần Thiểu Du không chỉ có là nghĩ, còn lập tức đem những này ngờ vực vô căn cứ, nhỏ giọng nói ra. Hứa Bác An sau khi nghe xong, sờ lên cằm bên trên gốc trâu cằm, bắt đầu cân nhắc, thật đúng là khó mà nói giữa bọn hắn có hay không liên quan. Lăng Kiệt thôn Phạm gia đúng không? Ta nhớ được, lần sau thẩm vấn Phạm Chính Kỳ vợ chồng thời điểm, ta sẽ hỏi một chút bọn hắn việc này. Tần Thiểu Du chắp tay nói, vất vả Hứa ca. Hứa Bác An khoát tay, chuyện một câu nói, không khổ cực. Chờ tin tức tốt của ngươi chứng thực, mời ta uống rượu là được. Đừng nói uống rượu, mời ngươi đi Phiêu Hương Viện đều được nha. Tần Thiểu Du cười nói. Nếu như muốn đi Phiêu Hương Viện ăn Nguyễn Hương Hương, mang cái cường lực giúp đỡ. Không thể nghi ngờ có thể để cho hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Nói thật, nếu không phải sợ bị tam tỷ đánh, Tần Thiểu Du đều muốn đem anh rể mang lên. Hứa Bác An không biết mình được an bài thành công cụ người, còn thật cao hứng. Vậy chúng ta có thể nói được rồi, chờ tin tức tốt của ngươi chứng thực, liền mời ta đi Phiêu Hương Viện. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du cũng rất cao hứng. Hai người lại hàn huyên vài câu liền tách ra, một cái đi làm việc công vụ, một cái tại dỡ xuống giáp trụ, thay đổi thân sạch sẽ y phục về sau, đi trấn Yêu Ti hậu viện. Hậu viện hạ nhân đều biết Tần Thiểu Du. Gặp hắn đến rồi, ào ào vấn an. Tần Thiểu Du cũng không bày dáng vẻ, cười gật đầu đáp lễ, hỏi bọn hắn, cha mẹ ta còn tại hậu viện sao? Hạ nhân trả lời nói, lão thái gia, lão phu nhân trước kia liền trở về. Tần Thiểu Du gật gật đầu, đang chờ hỏi tỷ tỷ anh rể ở nơi nào, đã nhìn thấy trong sân quỳ một người. Tiết Tiểu Bảo lại bị phạt quỳ. Tần Thiểu Du thấy thế, cũng không nghe ngóng tỷ tỷ anh rể ở nơi đó, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tiết Tiểu Bảo bên người. Chỉ thấy Tiết Tiểu Bảo mặc dù quỳ trên mặt đất, lại hai mắt nhắm nghiền, đầu một mổ, khóe miệng còn có một đầu trong suốt ngụm nước chảy ra. Đúng là ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du nhìn không được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quỳ đều có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ thơm như vậy ngọt, cũng là kiện bản sự. Tỉnh. Tần Thiểu Du đẩy Tiết Tiểu Bảo. Cái sau không chỉ có không có tỉnh, còn lầm bầm nổi lên chuyện hoang đường, khối này đường họa là của ta, ai cùng ta đoạt, ta cầm nước tiểu tư hắn. Hoắc, đứa nhỏ này từ nhỏ thì có tiền đồ, biết rõ từ trên thân khai cuộc vũ khí. Tần Thiểu Du rất vui mừng, liền tiến đến hắn bên tai, nói câu, mẹ ngươi đến rồi. Tiết Tiểu Bảo nháy mắt bừng tỉnh, ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng đầu. Nhìn không chớp mắt, một bộ phạt tư thế quỳ thế, hoàn thành là lại nhanh lại tiêu chuẩn. Xem xét chính là trải qua bách luyện, tài năng hình thành cơ bắp ký ức, nháy mắt làm ra bộ này động tác. Ngươi tỉnh rồi. Tần Thiểu Du hỏi. Tiết Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt, nhỏ giọng nói, Tiểu Cửu. Mẹ ta đâu? Tần Thiểu Du cười nói, ta không thấy được mẹ ngươi, ta là gặp ngươi quỳ ngủ gà ngủ gật, sợ ngươi ngã quỳ dập đầu, muốn gọi tỉnh ngươi, kết quả đẩy đến mấy lần ngươi đều bất tỉnh, mới nghĩ ra như thế cái chủ ý. Mẹ ta không có ở nơi này. Tiết Tiểu Bảo nháy mắt buông lỏng xuống. Không còn ưỡn ngực thẳng lưng, còn đứng dậy vuốt vuốt đầu gối, sau đó hướng Tần Thiểu Du phàn nàn, Tiểu Cửu, về sau đừng bắt ta nương làm ta sợ. Không phải đợi đến tháng giêng thời điểm, ta thật đi cạo đầu. Hảo tiểu tử, ngươi còn uy hiếp bên trên ta. Có tin ta hay không đi tìm Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng muốn chút trụng tóc dược thủy, nhưng ngươi biến thành tiểu trọc đầu, rốt cuộc dài không ra mặt phát tới. Tần Thiểu Du làm bộ hung ác, cũng thật là đem Tiết Tiểu Bảo dọa sợ. Chỉ là không biết, Tiết Tiểu Bảo là sợ biến thành tiểu trọc đầu đâu, vẫn là sợ hắn hung thần ác sát bộ dáng. Tần Thiểu Du hù dọa Tiết Tiểu Bảo vài câu, lại cho hắn ngon ngọt, đem về thành thì mua bánh ngọt đem ra, đưa cho ngươi. Tiết Tiểu Bảo mở ra nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, là mứt hoa quả, tạ ơn tiểu cửu. Lên nghỉ một lát đi, quỳ lâu tổn thương đầu gối. Tần Thiểu Du đem Tiết Tiểu Bảo từ dưới đất kéo lên, tò mò hỏi, ngươi lần này lại là phạm vào cái gì sai? Ta cũng không biết. Tiết Tiểu Bảo một lần hướng trong miệng nhét vào mấy cái mứt hoa quả, đem miệng chống đỡ cùng hamster một dạng, nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tần Thiểu Du không tin, là loạn lưng sách giáo khoa. Vẫn là giả thần giả quỷ. Lại hoặc là cùng đồng học đánh nhau. Cũng không có. Tiết Tiểu Bảo trong miệng nhét vào quá nhiều mứt hoa quả, nhai vô cùng phí sức. Ta hôm nay bị nương trước sinh nhà mới lĩnh trở về, liền bị phạt quỳ. Ngươi ở đây tiên sinh nhà mới làm cái gì? Tần Thiểu Du càng phát ra hiếu kỳ. Hắn tam tỷ không có khả năng không có nguyên nhân liền phạt quỳ Tiết Tiểu Bảo, nhất định là cái này hùng hài tử phạm sai lầm. Là nhảy lên đầu lật ngói rồi. Vẫn là cầm pháo nổ phân. Ta chính là trước đây sinh nhà mới, nói câu có quỷ. Tiên sinh hỏi ta nơi đó có quỷ, ta nói tại trên xà nhà, liền đem tiên sinh dọa sợ, còn tìm khá hơn chút trấn yêu ti thúc thúc bá bá đi hắn nhà mới kiểm tra. Ngươi trước sinh nhà mới có quỷ. Tần Thiểu Du biểu lộ nghiêm một chút, vội hỏi, cuối cùng thế nào? Bắt đến kia quỷ sao? Tiết Tiểu Bảo lắc đầu nói, không có, trấn yêu ti thúc thúc bá bá nói tiên sinh nhà mới không có quỷ, còn nói ta là nhận lầm chữ, gọi là hoè. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, chờ một chút, ngươi không phải tại trên xà nhà thấy được quỷ, là thấy được hoè chữ. Hoè chữ bên cạnh, không phải liền là có cái quỷ sao? Ta còn buồn bực, cái này quỷ tại sao phải ôm khối gỗ? Tần Thiểu Du bất lực nhả rảnh. Tiết Tiểu Bảo nói tiếp, tiên sinh biết rõ nguyên nhân về sau. Nhường cho ta trở về đem hắn dán tại trên xà nhà câu đối sau 100 lần, nói đôi kia liên kêu cái gì, lan phòng vẫn cứ như cũ chỉ, hoè đường vừa vui khánh nhà mới, là chúc mừng phòng cưới dùng. Mặc dù Tiết Tiểu Bảo nói đơn giản, có thể Tần Thiểu Du não bổ ra ngay lúc đó trải qua. Tiết Tiểu Bảo đi theo mấy cái tiểu thí hài nhi, trước đây sinh nhà mới tán loạn. Tiên sinh vốn là ở một bên sờ lấy râu ria, ha ha vui vẻ, bỗng nhiên Tiết Tiểu Bảo đưa tay chỉ vào đại lương, để mọi người xem chỗ ấy có cái quỷ. Tiên sinh rất có thể còn trách cứ hắn vài câu, để hắn không cần loạn giảng. Nhưng hắn lại kiên trì nói trên xà nhà có quỷ. Thế là tiên sinh liền nghĩ tới chó có thể trông thấy không sạch sẽ đồ vật, a phi, là trẻ con hỏa nhãn thấp, có thể trông thấy mấy thứ bẩn thỉu, bị hù hỏng rồi, coi là thật là có quỷ ngồi xổm ở nhà mình trên xà ngang, vội vàng báo quan gọi tới người gác đêm. Sau đó chính là gà bay chó chạy một trận tra, cuối cùng phát hiện là ô long. Tiên sinh chỉ là phạt ngươi sao chết, không có đánh ngươi cái mông, cũng coi là tính tính tốt, có hàm dưỡng. Tần Thiểu Du thở dài. Tiết Tiểu Bảo kinh ngạc nói, mẹ ta cũng là nói như vậy. Nhưng ta đến cùng làm sai chỗ nào? Cái này. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, Tiết Tiểu Bảo lần này còn giống như thật không xem như phạm sai lầm. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi lần sau lại muốn khoe khoang bản thân nhận biết chữ, nhớ được ở phía trước thêm một câu ta biết cái chữ kia, dạng này liền sẽ không lại chịu phạt. Tiết Tiểu Bảo a một tiếng, cái hiểu cái không. Bất quá vậy nhớ nhà mình cửu cửu lời nói, đồng thời dự định nghiêm túc chấp hành. Bởi vì này dạng, cho dù lại phạm sai lầm, hắn liền có thể hướng cửu cửu trên thân đẩy. Đến lúc đó, mặc kệ nương là muốn đánh đòn vẫn là phạt quỳ, đều có thể nhường nàng đi tìm cửu cửu. Bởi vì là cửu cửu dậy. Tiết Tiểu Bảo nghĩ tới đây, nhìn không được khóe miệng lộ cười, cảm thấy mình thật là một cái đại thông minh. Chương 112, muốn lên chức. Tần Thiểu Du không biết Tiết Tiểu Bảo muốn cầm hắn làm bia đỡ đạn, còn tại giúp đỡ hắn nói chuyện, ngươi lần này không tính chủ động phạm sai lầm, mà lại tiên sinh vậy phạt sao chết, mẹ ngươi còn phạt ngươi quỳ, đúng là không nên. Ta đều thói quen. Tiết Tiểu Bảo sâu kín thở dài một hơi. Đừng nói ta, liền ngay cả cha ta, không có phạm sai lầm thời điểm vậy thường xuyên sẽ bị mẹ ta phạt. Bất quá ta cha cũng không mất mát gì, mỗi lần bị phạt về sau, đều sẽ đánh ta nương trả thù lại. Cha ngươi đánh ngươi nương. Chuyện khi nào? Tần Thiểu Du biểu lộ nghiêm một chút. Trong lòng tự nhủ chuyện này phải hỏi tin tường, nếu như Tiết Thanh Sơn thật sự bạo lực gia đình tỷ hắn, liền xem như cấp trên cũng được đổi hắn một lần, vì tam tỷ lấy lại công đạo. Tiết Tiểu Bảo nói, liền tối hôm qua, cha ta còn đánh mẹ ta đâu. Bọn hắn sợ ta biết rõ bọn hắn muốn đánh nhau, sớm liền để ta đi đi ngủ. Bọn hắn cho là ta ngủ thiếp đi, liền bắt đầu đánh nhau. Kỳ thật ta tỉnh dậy đâu, tận mắt nhìn thấy cha ta tại thổi đèn về sau, đặt ở mẹ ta trên thân, đem ta nương đánh có thể thảm, hung hăng gọi. Được rồi, phía sau đừng nói là. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian che Tiết Tiểu Bảo miệng. Đứa nhỏ này, cũng thật là không lấy ta làm ngoại nhân a, nếu như nơi này chỉ có ta, ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn có nha hoàn cùng nhũ mẫu tại. Không gặp nha hoàn đều đỏ mặt, nhũ mẫu đều vểnh tai sao? Tiết Tiểu Bảo rất nghe lời, không tiếp tục hướng xuống giảng kỹ, chỉ là không hiểu. Cậu, tối hôm qua rõ ràng là cha ta đè ép mẹ ta đánh, vì cái gì hôm nay là mẹ ta thần thanh khí sảng, cha ta che eo đâu? Cái này. Tần Thiểu Du thật đúng là không biết nên giải thích thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn nói, chờ ngươi lớn lên liền biết rồi, còn có, cha ngươi không phải đang đánh mẹ ngươi, bọn họ là tại. Ừ, đang nghĩ biện pháp cho ngươi tạo cái đệ đệ muội muội. Tiết Tiểu Bảo lắc đầu, ta không muốn đệ đệ muội muội. Vì cái gì? Tần Thiểu Du tò mò hỏi. Trong thế giới này, nhưng không có con một quan niệm, quan phủ cũng không cần đi hiệu triệu ba thai. Mỗi cái gia đình, chỉ cần có thể nuôi được sống, đều là hung hăng sinh dưỡng, đều cho rằng nhiều con nhiều cháu tài năng nhiều phúc. Ta muốn ca ca tỷ tỷ. Tiết Tiểu Bảo nói, hôm qua ông ngoại nói, trước kia trong nhà ngươi phạm sai lầm, mẹ ta cùng mấy cái di nương liền sẽ che chở ngươi, không nhường bà ngoại ông ngoại giáo huấn ngươi. Ta cũng muốn tại phạm sai lầm thời điểm. Bị người che chở. Tần Thiểu Du sờ sờ đầu của hắn, rất là đồng tình. Vậy là ngươi không đùa, ngươi đời này chỉ có làm ca ca mệnh, không làm được đệ đệ. Cùng hắn làm loại này ảo tưởng không thực tế, còn không bằng biểu hiện ngoan chút, nhưng ngươi nương thiếu phạt ngươi. Tiết Tiểu Bảo thở dài, buồn rầu nói, mẹ ta cái kia cọp cái, lúc nào mới có thể tiêu tan ngừng một chút a? Tần Thiểu Du không nghĩ tới Tiết Tiểu Bảo còn biết cọp cái, tò mò hỏi, cọp cái từ này, ngươi là từ nơi nào học được? Từ cha ta chỗ ấy. Tiết Tiểu Bảo nói, cha ta mỗi lần bị mẹ ta phạt, đều sẽ nhỏ giọng phàn nàn, nói mẹ ta là cái lão hổ. Hắn còn không có kể xong, chỉ nghe thấy một tiếng tức giận gào thét, chấn trong sân tất cả mọi người run lên. Tiết Thanh Sơn, ngươi cũng dám nói ta là cọp cái. Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo cùng nhau run lập cập, lại cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy Tiết Tần Thị cùng Tiết Thanh Sơn, không biết lúc nào, xuất hiện ở cửa hậu viện miệng. Tiết Thanh Sơn trong tay còn ôm không ít thứ, xem ra, hẳn là bồi tiếp lão bà đi dạo phố. Bất quá Tiết Tần Thị giờ phút này chính nhất mặt vẻ giận dữ, Tiết Thanh Sơn thì là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Trong hậu viện nha hoàn, nhũ mẫu, đều là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, nháy mắt chạy sạch sẽ. Quỳ xuống cho ta. Tiết Tần Thị quát to một tiếng. Tiết Thanh Sơn bịch liền quỳ xuống, để Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta lão Tần gia nữ nhân, thuần phu quả nhiên có một tay, cha ta bị mẹ ta thuần ngoan ngoãn, tỷ phu của ta cũng là như thế. Tiết Tần Thị lại một thanh quăng lên Tiết Thanh Sơn, tức giận nói, ta lại không phải trống ngươi, ngươi quỳ cái gì? Thật nghĩ nhường cho ta tiểu đệ coi là, ta là cọp cái sao? Tiết Thanh Sơn chê cười đứng lên, không dám nói mình là phản xạ có điều kiện. Tiết Tần Thị đưa tay một chỉ Tiết Tiểu Bảo, ai bảo ngươi lên? Tiết Tiểu Bảo tranh thủ thời gian quỳ xuống, ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng đầu, quỳ hết sức tiêu chuẩn. Đồng thời không chút do dự bán đứng Tần Thiểu Du, là tiểu cửu. Hai tử nhỏ, quỳ lâu đầu gối chịu không được. Tần Thiểu Du gượng cười nói. Cũng may tam tỷ vẫn là thương hắn cái này tiểu đệ, rất cho mặt mũi, khẽ nói, ngươi liền sủng hắn đi. Sau đó nói với Tiết Tiểu Bảo, đã ngươi tiểu cửu hỗ trợ cầu tình, vậy ngươi liền đứng lên đi, còn không cảm ơn ngươi tiểu cửu. Cảm ơn tiểu cửu. Tiết Tiểu Bảo tranh thủ thời gian đứng dậy. Đồng thời còn đối Tần Thiểu Du lặng lẽ nói, tiểu cửu, ngươi về sau nhưng phải thường đến a. Ngươi bây giờ biết rõ ta là cứu tinh đi. Tần Thiểu Du vậy nói nhỏ. Tiết Tiểu Bảo hung hăng gật đầu. Tiết Tần thì tại bỏ qua Tiết Tiểu Bảo về sau, liền quay thân nhìn xem Tiết Thanh Sơn, cười lạnh nói, ngươi không giải thích một chút không? Vì cái gì nói ta là cọp cái? Tiết Thanh Sơn nào dám thừa nhận, chỉ thiên họa địa, ta chưa từng có nói qua như vậy, nhất định là Tiểu Bảo nghe lầm, ta làm sao có thể nói ngươi là cọp cái, ngươi ở đây trong lòng của ta, đó chính là tiên nữ trên trời. Có thể chiếm được ngươi làm vợ. Là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Tiết Tiểu Bảo tức giận muốn mở miệng, vạch trần cha mình nói dối, bị nhanh tay lẹ mắt Tần Thiểu Du một tay bịt miệng. Tiết Thanh Sơn thấy cảnh này, lặng lẽ hướng Tần Thiểu Du ném ánh mắt cảm kích. Nếu không phải Tần Thiểu Du, hắn hôm nay sẽ bị Tang Hiếu Tử cho hiếu chết rồi. Tiết Thanh Sơn nói vài câu buồn nôn lời nói, thấy lão bà nộ khí còn không có tiêu, liền đem chủ đề dẫn tới Tần Thiểu Du trên thân. Thiểu Du, ngươi thế nhưng là trở lại rồi, ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Tần Thiểu Du cùng Tiết Tần Thị, cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi. Tiết Thanh Sơn thấy chuyển di lực chú ý biện pháp thành công, cũng rất cao hứng, không dám thừa nước đục thả câu, lúc này nói ra tin tức tốt. Phu nhân, chúng ta cái này đệ đệ thế nhưng là xuất sắc rất, vừa mới thượng nhiệm liền ngay cả phá hai cái đại án, còn để Trương Thị Lan nhận hắn một cái to lớn ân tình. Lần này ta phát hướng châu phủ báo công văn thư bên trong, Trương Thị Lan không chỉ có thự tên, trả cho Thiếu Du đại đại nói tốt một phen. Không chỉ như vậy, hắn còn viết một phần tư nhân phong thư, bám vào trong công văn một đợt mang đến châu phủ. Trương Thị Lan trước kia thế nhưng là tại lại bộ nhậm chức. Châu phủ bên trong Tả Thiên Hộ đại nhân cũng muốn bán hắn mặt mũi. Sở dĩ Thiếu Du lần này là nhất định phải thăng quan tổng kỳ. Ngươi nói, đây có phải hay không là tin tức tốt? Là tin tức tốt, là tin tức tốt. Tiết Tần Thị cao hứng rối tung lên, lại là vỗ nàng rộng lớn lồng ngực, lại là chắp tay trước ngực cầu nguyện. Đệ đệ ta muốn thăng quan tổng kỳ rồi. Đây thật là tổ tông hiển linh a. Tần Thiểu Du cũng rất cao hứng. Thăng tổng kỳ, dưới tay hắn có thể sử dụng người liền có thêm, có thể trong thế giới này, qua an toàn hơn. Tiết Tần Thị tại cao hứng rất nhiều, vẫn không quên kêu gọi bên người nha hoàn. Tiểu Đào Hồng, nhanh, chuẩn bị dâng hương sáp, ta muốn tế bái Tần gia liệt tổ liệt tông, cảm tạ bọn họ phù hộ. À đúng, còn muốn đem tin tức này nói cho cha mẹ, còn muốn mời khách ăn tiệc. Thăng quan không mời khách, tương đương với cẩm y dạ hành. Ta đây tỷ tỷ, vẫn là cái trang bức tiểu năng thủ. Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm than, lại ngăn cản kích động quá mức Tiết Tần Thị. Tam tỷ, mời khách trước đó không nóng nảy, chờ nhận mệnh văn thư xuống lại nói. Tiết Thanh Sơn phụ họa nói, Thiếu Du nói không sai, mặc dù chuyện này ván đã đóng thuyền, nhưng ở thủ tục triệt để xong xuôi trước đó. Vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Thấy trượng phu cùng đệ đệ đều như vậy giảng, Tiết Tần Thị vậy bình tĩnh lại, cảm thấy bọn hắn nói cố ý, được, chờ nhận mệnh văn thư xuống lại nói. Phu nhân anh minh. Tiết Thanh Sơn cúi đầu khom lưng vỗ câu mông ngựa, lại cho Tần Thiểu Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Thiểu Du hiểu ngầm trong lòng, lập tức nói, anh rể, ta có vụ án muốn hướng ngươi báo cáo. Chúng ta lần này hộ tống lão Ngụy cùng lão Diêu Di thể hồi hương, gặp lệ quỷ lấy mạng, sự tình có chút kỳ quặc. Nếu là công vụ, vậy chúng ta đi tiền viện nói. Tiết Thanh Sơn lôi kéo Tần Thiểu Du liền hướng tiền viện đi. Bảo là muốn trò chuyện công vụ, có thể càng giống là muốn tránh Tiết Tần Thị, không nghĩ nàng truy vấn bản thân cọc cái sự tình. Nhưng này loại sự tình, trốn được mùng một, còn có thể trốn được 15. Xuất hiện ở hậu viện trên đường, Tần Thiểu Du đem bản án hướng Tiết Thanh Sơn nói một lần. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, quả thật có cổ quái, ta sẽ phái người đi hiệp trợ Quách Cường làm đến tiếp sau điều tra. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nheo mắt lại trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngược lại là ngươi. Sách. Chương 113, Đại Hạ Tốt Anh Rể. ta thế nào? Tần Thiểu Du bị chầm chầm có chút không được tự nhiên. Nếu không phải xác định Tiết Thanh Sơn sẽ không đối với mình có ác ý, Tần Thiểu Du giờ phút này cũng không phải là hỏi thăm, mà là trực tiếp rút đao. Cũng may Tiết Thanh Sơn không có thừa nước đục thả câu, tiểu tử ngươi huyết khí khuấy động, gần cốt khỏe mạnh, hăng hái. Đây là muốn đột phá. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ta chầm chầm làm cái gì đây, nguyên lai chính là vì việc này. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận, không sai, anh rể hảo nhãn lực. Tiết Thanh Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta nhớ được ngươi là tại về trấn Yêu Ti nhậm chức lúc. Vừa lích luyện cốt cảnh A. Mới thời gian vài ngày liền lại sắp đột phá rồi. Trước kia tại sao không có nhìn ra tiểu tử ngươi mạnh như vậy? Đều là anh rể vung trồng tốt. Tần Thiểu Du nói. Trong nội tâm liền nói, trước kia không phải là không có thực đơn, không biết muốn thế nào nấu nướng yêu quỷ, mới có thể đem công hiệu phát huy đến lớn nhất nha. Tiết Thanh Sơn cười mắng, bất nịnh hót, ta nhưng không có loại bản lãnh này. Bất quá ngươi đã sắp đột phá, như vậy khoảng thời gian này liền lưu trong trấn Yêu Ti thật tốt tu luyện, hết thảy lấy đột phá làm nặng, ta cũng không cho ngươi phân ra vụ. Được. Đối với dạng này an bài, Tần Thiểu Du cầu còn không được. Tiết Thanh Sơn chợt nhớ tới một sự kiện, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc cảnh cáo, mấy ngày này ngươi chuyên tâm tu luyện, như cái gì bắt mèo ngõ nhỏ, phiêu hương viện loại hình địa phương, cũng đừng đi, miễn cho ảnh hưởng ngươi đột phá vào triển lãm. Tần Thiểu Du nghe một mặt mộng bức, những địa phương này, ta bình thường cũng không còn đi à, Tiết Thanh Sơn ân cần dạy bảo, ta nghe nói, ngươi từ Miên Viễn huyện trở về, ngay lập tức liền đi bắt mèo ngõ nhỏ. Ngươi trẻ tuổi hỏa lực vượng, có nhu cầu. Ta có thể hiểu được, nhưng những địa phương này sẽ tan rã người ý chí, không thể đi quá tấp nập. Nhất là tại đột phá thời kỳ mấu chốt, coi như trong nội tâm lại bạo động, cũng phải nhịn ở, hóa hỏa lực vì động lực. Là ai tại loạn tước đầu lưỡi? Tần Thiểu Du rất ủy khuất. Ta từ Miên Viễn huyện trở về, mặc dù là đi một chuyến bắt mèo ngõ nhỏ, nhưng đó là vì cảm tạ đồng liêu trên đường đi vất vả cùng trả giá. Mà lại chúng ta mới vừa đi tới các múa cửa sân, liền gặp huyết quỷ diệt khẩu bản án, bị ép tăng ca triển khai điều tra. Làm sao chuyện này truyền đến lỗ tai của ngươi bên trong? Lại thành ta giống như thường xuyên đi bắt mèo ngõ nhỏ một dạng. Ta từ đầu tới đuôi liền đi một lần, mà lại đừng nói là khiêu vũ, ngay cả vũ cơ tay cũng không có sờ đến. Tần Thiểu Du không có cách nào không tức giận. Hắn rõ ràng còn là cái newbie, lại bị người truyền thành lão tài xế. Không chừng về sau còn sẽ có người chạy đến tìm cầu mong gì khác dẫn đường. Ngẫm lại đều rất thương tâm tốt a. Là như vậy sao? Tiết Thanh Sơn nhướng mày, gật đầu nói, ta chính là nhắc nhở ngươi một lần, ngươi khoảng thời gian này đừng đi là được rồi. Còn nói láo đầu người, ngươi chớ xía vào. Ta sẽ xử trí. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn Tần Thiểu Du đi vào bản thân thường ngày làm việc phòng. Tại ra hiệu Tần Thiểu Du sau khi ngồi xuống, Tiết Thanh Sơn từ bên trái trên kệ, cầm một cái hộp đưa cho hắn. Tần Thiểu Du mở ra nhìn lên, bên trong chứa mùi thuốc, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Tiết Thanh Sơn liền giới thiệu nói, đây là định ý hương, lúc tu luyện điểm lên một cây, có trợ giúp ngưng thần luyện ý, cái này hộp ngươi trước cầm dùng, không đủ lại tới tìm ta. Tần Thiểu Du cũng không khách khí, đem định ý hương hướng trong ngực bịt lại, cười nói, cảm ơn anh rể. Cảm ơn cái gì? Người một nhà không nói hai nhà nói. Tiết Thanh Sơn khoát tay áo, lại quay lại đến trước bản sách, một bữa tìm kiếm về sau, rút ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Còn có bộ công pháp này, ngươi vậy cầm đi luyện. Tần Thiểu Du tiếp nhận xem xét, sách trên đó viết, vô cực hỗn nguyên nằm, năm chữ. Lại lật ra nhìn lên, lại là một bộ luyện ý công pháp, chỉ là phương thức tu luyện rất đặc biệt, là nằm ngửa luyện. Dạng này luyện công thật sự sẽ không ngủ sao? Hay là nói, cho dù ngủ thiếp đi, cũng có thể hoàn thành tu luyện? Giống như là Thụy Mộng La Hán Quyền một dạng. Tần Thiểu Du một bên lật xem vô cực hỗn nguyên nằm. Một bên hiếu kỳ suy đoán. Tiết Thanh Sơn thì nói, bộ này vô cực hỗn nguyên nằm, tại ngươi đột phá đến luyện cốt cảnh thời điểm, ta liền giúp ngươi chuẩn bị xong. Vốn là muốn chờ ngươi củng cố tu vi về sau, lại giao cho ngươi tu luyện. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy, liền lại sắp đột phá rồi. Còn tốt, hiện tại học bộ công pháp này, cũng không muộn. Cảm ơn anh rể. Tần Thiểu Du đem Vô Cực Hỗn Nguyên nằm vậy ông vào trong lòng, tính toán đợi trở về ăn thịt kho tàu cánh hổ lại học. Đều theo như ngươi nói không cần cảm ơn. Thật muốn tạ, về sau liền giúp ta nhiều tại ngươi tỷ trước mặt nói tốt hơn nói. Không có vấn đề. Thấy Tần Thiểu Du sảng khoái đáp ứng, Tiết Thanh Sơn hết sức cao hứng, liền giống như Tiết Tiểu Bảo cảm thấy mình là tìm đến chỗ dựa, về sau có thể tráng một tráng phu quy. Thế là hắn càng thêm để tâm, cho Tần Thiểu Du nói không ít đột phá thì cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, Tần Thiểu Du nghe rất chân thành. Kể xong hoa quả khô, Tiết Thanh Sơn lại đặc biệt dặn dò, nhất định phải không kiêu không ngạo, dù sao đột phá không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công, thể cái một hai tháng thậm chí càng lâu đều có khả năng. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, minh bạch. Nói xong đột phá, chủ đề lại kéo tới thăng quan trong chuyện này. Tần Thiểu Du quan tâm hỏi, anh rể, lần này trừ ta có thể thăng quan, dưới tay ta những người kia có hay không thăng thưởng? Không sai, biết rõ vì thủ hạ suy nghĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây nghe nói bản thân thăng quan tin tức về sau, sẽ cao hứng quá mức, đã quên những thứ này. Tiết Thanh Sơn tại khen Tần Thiểu Du một câu về sau, giới thiệu nói, thủ hạ ngươi Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài, ta đều cho bọn hắn báo công, lại thêm Trương Thị Lan nói tốt, thằng cái tiểu kỳ hẳn là không có vấn đề. Còn mấy cái lực sĩ, ta liền có thể làm chủ, để bọn hắn thăng nhiệm gông xiềng, tuần hành chờ lại viên. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du là thật tâm vì thủ hạ thăng quan cảm thấy cao hứng. Tiết Thanh Sơn lại nói, ngươi chờ chút liền đi đem mình muốn thăng quan tin tức, nói cho dưới tay người, sau đó lại biểu thị muốn giúp bọn hắn vậy tăng một cấp, cũng ngay trước mặt của bọn họ, viết phần tờ trình giao cho ta. Nhưng ta sẽ bác bỏ ngươi tờ trình, ngươi thì giả ra lòng đầy căm phẫn dáng vẻ tới tìm ta, cùng ta nhao nhao một trận. Nghe xong Tiết Thanh Sơn bàn giao, Tần Thiểu Du đầu tiên là ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Anh rể ca đây là muốn cùng hắn diễn kịch, giúp hắn mời mua lòng người. Tần Thiểu Du cảm động hết sức, sau đó từ chối nhã nhặn Tiết Thanh Sơn tri kỷ an bài. Anh rể, ta biết rõ ngươi là muốn giúp ta lung lạc lòng người, nhưng không cần thiết làm như thế. Tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, ai còn không biết quan hệ của ta và ngươi. Chúng ta cãi nhau, người khác vừa nhìn liền biết là diễn, ngược lại rơi xuống tầm thường. Dễ dàng biến khéo thành vụng. Hơn nữa, lung lạc thủ hạ cái kia cần làm những này hư chiêu. Chỉ cần ta có thể cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ. Để bọn hắn có quan thăng, có thưởng cầm, lòng của bọn hắn tự nhiên là cùng ta buộc chung một chỗ. Mà nếu là dạng này, cũng còn không thể thu được đắc thủ bên dưới trung tâm, hư chiêu cũng vô dụng, còn không bằng đổi một nhóm tân thủ bên dưới. Tiết Thanh Sơn nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói. Ngươi nói có lý, giữa ta ngươi quan hệ, xác thực không thể dùng lão một bộ này phương pháp. Chợt lại dùng hài lòng ánh mắt dò xét Tần Thiểu Du. Tiểu tử ngươi có thể nha, thế mà có thể nghĩ tới những thứ này, xem ra làm tổng kỳ, là hoàn toàn không có vấn đề. Tần Thiểu Du lần nữa cười nói, đều là anh rể dạy thật tốt. Ngươi trừ câu nói này, có thể hay không đổi điểm khác? Tiết Thanh Sơn một mặt ghét bỏ. Dừng một chút còn nói. Tại thăng nhiệm tổng kỳ về sau, ngươi có thể mang 5 cái tiểu kỳ. Trừ Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài, ngươi còn muốn dạng gì tiểu kỳ? Nói một chút yêu cầu, ta bên này trước giúp ngươi tìm kiếm, chờ chính thức nhận mệnh xuống tới, liền đem người điều cho ngươi. Chương 114, tầm không cam lòng, ý khó bình. Tại Ngụy Diêu hai vị lực sĩ hy sinh về sau, Tần Thiểu Du liền cân nhắc qua, muốn tăng thêm hạng người gì vào đội ngũ, tài năng bổ sung không đủ, tốt hơn tăng lên chiến lực. Hắn sớm đã có chủ ý, giờ phút này nghe tới Tiết Thanh Sơn hỏi thăm, hắn liền không khách khí, nói ra ý nghĩ. Tốt nhất là có thể có một cái hội pháp thuật người, sau đó là thông y thuật, hiểu luyện binh cùng chiến trận người. Trước đó Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội tại đội lúc. Để Tần Thiểu Du bản thân cảm nhận được, có biết pháp thuật người tại đội, không chỉ có thể phong phú chiến thuật, còn có thể để rất nhiều lúc đầu chuyện phức tạp trở nên đơn giản. Đến như thông y thuật yêu cầu, thì là bởi vì mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, đều khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương. Mặc dù võ phu huyết khí vượng, thân thể tráng, vết thương nhỏ đơn giản băng bó một chút, muốn không được mấy ngày liền có thể tốt. Nhưng trọng thương vẫn là phiền phức. vẫn là sẽ muốn mệnh. Nếu như trong đội ngũ, có thể có cái thông y thuật người, tại có huynh đệ bị trọng thương về sau, không nói có thể đem cứu chữa tốt, ít nhất là có thể ổn định thương thế, để bị trọng thương người. Có thể chịu tới y quán tiếp nhận trị liệu, không bị chết tại nửa đường. Mà lại Tần Thiểu Du tại địa cầu thời điểm, lại không phải không có chơi qua trò chơi, Vũ Em trọng yếu bao nhiêu, hắn biết rõ. Mà hiểu luyện binh cùng chiến trận yêu cầu, thì càng không cần nói. Tại Từ Miên Viễn huyện trở về những ngày này, Tần Thiểu Du một mực tại suy nghĩ chiến trận sự tình. Hắn muốn lấy chiến trận phối hợp, đến đề thăng lực sĩ nhóm sức chiến đấu, để bọn hắn có thể tốt hơn ứng đối yêu quỷ. Mà lại tại thăng nhiệm tổng kỳ về sau, Tần Thiểu Du dưới tay người, sẽ khuếch trương lên tới 50 cái. Không có chiến trận phối hợp, rất dễ dàng loạn thành một bầy. Nghe xong Tần Thiểu Du yêu cầu, Tiết Thanh Sơn vuốt cằm nói, hiểu luyện binh cùng chiến trận dễ nói, tại ta trấn yêu ti bên trong, có là từ biên quân tích công chuyển tới lão tốt, bọn hắn liền am hiểu những này, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một cái dũng mãnh thiện chiến lại thành thật. Đến như thông hiểu y thuật, vấn đề cũng không lớn. Chính là biết pháp thuật muốn phiền phức chút. Ta ở nơi này trong vòng vài ngày, sẽ giúp ngươi lưu ý thêm, nhiều nghe ngóng, nhìn có thể hay không tìm tới một cái. Chính ngươi nếu là gặp thích hợp, cũng có thể đem tư liệu báo cho ta. Dù là không phải trấn yêu tiên người, chỉ cần hắn chịu đến, ta liền có thể giúp hắn giải quyết tiểu kỳ quan thân. Tần Thiểu Du từ đáy lòng cảm kích nói, vất vả tỷ phu. Trong nội tâm thì không khỏi, liền nghĩ tới Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ tỷ muội. Hai người này ngược lại là ứng cử viên phi thường phù hợp, không chỉ có biết pháp thuật còn hiểu y thuật. Chỉ là Ngọc Hoàng quan chân tường, không tốt đào a. Tại xác định thủ hạ yêu cầu về sau, Tiết Thanh Sơn liền nghĩ tới một sự kiện. Hắc Liên giáo cái kia giả Bồ Tát, đã bị chúng ta nhốt vào đại lao, qua một thời gian ngắn sẽ áp hướng Châu Thành. Từ Tả Thiên Hộ phái người đem hắn áp đi kinh sư. Người này tại hôm qua bị giam vào đại lao lúc, nói ra cái yêu cầu, nói là muốn gặp gặp ngươi. Thấy ta. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Hắn tại sao phải thấy ta? Vấn đề này, ta có hỏi qua hắn. Tiết Thanh Sơn nói, hắn nói là không nghĩ tới, sẽ bị ngươi hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn, cho nên muốn gặp ngươi, hàn huyên với ngươi vài câu. Đại khái là tâm không cam lòng, ý khó bình đi. Tâm không cam lòng, ý khó bình. Tần Thiểu Du cười lạnh. Nhìn thấy nhiều như vậy hài tử vô tội, bị Hắc Liên giáo người dùng tà pháp biến thành chó. Hắn mới là thật tâm không cam lòng, ý khó bình. Thế nào, ngươi muốn gặp hắn sao? Tiết Thanh Sơn đang nói nguyên nhân sau hỏi. Không gặp. Tần Thiểu Du không chút do dự cự tuyệt, loại này tà giáo phần tử, thấy chuẩn không có chuyện tốt, mà lại ta cũng sợ bản thân sẽ nhìn không ngừng nếu muốn giết hắn. Tiết Thanh Sơn gật gật đầu, không có cưỡng cầu. Đừng nói ngươi, ta vậy muốn giết hắn. Nếu không phải phía trên có mệnh lệnh, muốn đem hắn áp giải hướng kinh thành bị tra tấn, ta sớm tại Miên Viễn huyện, liền để hắn không chịu nổi cực hình, ngoài ý muốn bỏ mình. Chính sự nói xong, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tần Thiểu Du liền muốn cáo từ rời đi. Tiết Thanh Sơn lại gọi ở hắn, xoa xoa tay, có chút nóng nảy nói, ngươi tam tỷ lúc này khẳng định còn đang tức giận, ngươi có cái gì biện pháp tốt dạy ta, đi dỗ dành nàng vui vẻ. Tần Thiểu Du mặc dù còn là một độc thân cẩu, nhưng hắn chưa từng ăn qua thịt heo, đã thấy qua heo chạy, tại trên địa cầu thời điểm, hắn gặp qua không ít người tại chọc bạn gái, lão bà sinh khí về sau, mua túi sách mua son môi mua đồ trang điểm đi dỗ dành. Thế giới này mặc dù không có túi sách, son môi, lại là có khác đồ vật có thể thay thế. Thế là Tần Thiểu Du nói, anh rể. Ngươi muốn không đi mua mấy cái đồ trang sức đưa ta tỷ? Tiết Thanh Sơn nhíu mày, hoài nghi nói, đồ trang sức. Món đồ kia cũng không có thể ăn, lại không thể làm vũ khí sứ, ngươi tỷ sẽ thích sao? Tần Thiểu Du rốt cuộc biết, vì cái gì Tiết Thanh Sơn muốn tìm hắn nghĩ kế. Con hàng này so với hắn còn muốn không hiểu phong tình. Anh rể, ta tỷ là nữ nhân, không phải trấn yêu ti võ phu, muốn vũ khí làm cái gì? Trong nhà cùng ngươi đấu kiếm sao? Nàng nhất định là thích đồ trang sức, hương phấn loại hình đồ vật a. Chẳng lẽ nói, ngươi trước kia cũng không có đưa qua nàng những vật này? Không có. Tiết Thanh Sơn gãi gãi đầu. Vậy ngươi tặng đều là cái gì? Đao a, kiếm a. còn có chủy thủ loại hình đồ vật. Tần Thiểu Du nhìn xem Tiết Thanh Sơn, gương mặt mộng bức. Tiết Thanh Sơn nhìn xem hắn, thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Một lát sau, Tần Thiểu Du thở dài một hơi, khó trách ngươi sẽ thường xuyên bị ta tỷ giáo huấn, nàng không dùng ngươi tặng vũ khí đâm ngươi, đều là chân ái ngươi. Tiết Thanh Sơn gãi đầu, cười khang hai tiếng nói, đồ trang sức thật có thể nhường ngươi tỷ vui vẻ. Khẳng định sau ngươi đưa đao đưa kiếm đưa chủy thủ tốt. Những vật này, ngươi về sau đưa cho ta là được. Vậy được. Ta đây đi mua ngay mấy món đồ trang sức tặng cho ngươi tam tỷ. Tiết Thanh Sơn vì mau chóng lấy lòng lão bà, tránh ban đêm quỳ ván giặt đồ, cũng không lại trong thính đường làm ngồi, đứng dậy liền cùng Tần Thiểu Du một đợt hướng ngoài phòng đi. Đồng thời hắn tò mò hỏi, Thiếu Du, ngươi lại không có kết hôn, làm sao biết nữ nhân thích đồ trang sức, hương phấn? Tần Thiểu Du thuận miệng nói, ta mặc dù không có kết hôn, nhưng ta tỷ tỷ nhiều a, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, làm sao lại không hiểu? Tiết Thanh Sơn không nghi ngờ gì, vẻ mặt thành thật nói, có đạo lý, xem ra sau này ta muốn đa hướng ngươi thỉnh giáo mới được. Ngươi phải nhiều dạy ta, ngàn vạn không thể tàn tư. Tần Thiểu Du vỗ ngực nói, yên tâm, ngươi là tỷ phu của ta, ta khẳng định dạy ngươi. Hai người này, một là thực có can đảm dạy, một là thực có can đảm học. Cũng là tuyệt phối. Tại từ thờ phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng phòng trải qua lúc, Tiết Thanh Sơn hỏi một câu, đúng, ngươi hôm nay trở về thời điểm, cho tổ sư dâng hương sao? Còn không có. Tần Thiểu Du lắc đầu. Tiết Thanh Sơn dặn dò, vậy ngươi chờ một lúc nhớ được thắp nén hương, cảm tạ tổ sư gia phù hộ. Tần Thiểu Du gật đầu ứng tiếng tốt, lại nhìn không được quay đầu nhìn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng liếc mắt. Trong nội tâm lặng lẽ nói thầm, ta ngược lại thật ra muốn cho tổ sư dâng hương, liền sợ tổ sư không nể mặt mũi, không thu ta hương hỏa. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng phát giác có người ở nhìn nó, lại cũng xê dịch con mắt, nhìn về phía Tần Thiểu Du. Nó sụ mặt bộ dáng, giống như là đang chất vấn Tần Thiểu Du, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi lớn lên đẹp trai, thế nào đi? Tần Thiểu Du trong lòng khẽ hừ một tiếng, quay đầu rời đi, bước đi nhanh chóng. Bày chén cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 115, lần này hương không có diệt. Tiết Thanh Sơn trực tiếp ra trấn Yêu Ti, đi cho lão bà mua đồ trang sức. Tần Thiểu Du thì trở lại thứ bảy sai dịch phòng. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy lực sĩ nhóm đều vây quanh ở Chu Tú Tài bên người. Cái này Chu Tú Tài, thế mà là lại cầm một bản Xuân Cung sách, trong thời gian làm việc mò cá. Lực sĩ nhóm vậy lại một lần nữa tụ ở bên cạnh bọn họ, tương hỗ đỉnh lấy đối phương. Đều là không quên sơ tâm a, chỉ là lần này, ngồi ở một bên tụng kinh Mã Hòa Thượng, không nhắc lại tỉnh bọn hắn. Nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, Chu Tú Tài lập tức đứng dậy. Chủ động đem trên sách giao. Đại nhân, đây là hôm nay mới ra sách, ta đặc biệt mua được, chính là vì giao cho đại nhân ngài phê phán. Tần Thiểu Du liếc mắt trang bìa, hoàn toàn như trước đây lớn. Hắn đem sách nhận lấy, nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này ta không rảnh phê phán những này cặn bã thư tịch, trước thay ngươi đảm bảo, chờ sau này phê phán sẽ trả lại cho ngươi. Được rồi tốt. Chu Tú Tài cúi đầu khom lưng. Tần Thiểu Du quét sai dịch phòng bên trong đám người liếc mắt. Chúng ta người đều ở đây à? Lão Liêu ngươi đi đóng cửa lại, ta có cái tin tức tốt muốn tuyên bố. Tin tức tốt gì? Đại nhân ngài lại muốn mời chúng ta đi nhảy cát múa. Chu Tú Tài hai mắt sáng lên. Hãy cùng gặp được gà chồng đồng dạng. So với kia tốt lắm rồi. Kia là mời chúng ta đi phiêu hương viện. Ôi, đây chính là một bút không ít tiêu xài nha. Chu Tú Tài một gương mặt cười nở hoa. Tần Thiểu Du tức giận nói, trừ chơi suông, ngươi đã muốn không ra tốt hơn chuyện sao? Lưu lực sĩ đóng lại sai dịch phòng môn. Tần Thiểu Du ra hiệu đám người yên tĩnh, tuyên bố, ta mới từ Tiết đại nhân nơi đó, nghe được một tin tức tốt. Hòa thượng, Tú Tài, chúc mừng các ngươi muốn thăng tiểu kỳ. Lão Lưu, lão từ mấy người các ngươi cũng đều có thăng thưởng, hoặc là tuần hành hoặc là gông xiềng. Chu Tú Tài, Mã Hòa thượng nghe vậy sững sờ. Mấy cái lực sĩ cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Sai dịch phòng bên trong một trận lặng ngắt như tờ. Mấy hơi qua đi, mới có người lấy lại tinh thần, phát ra kinh hô. Chu Tú Tài có chút không dám tin tưởng, âm thanh run rẩy lấy hỏi, đại nhân, ngài không phải đang nói đùa với chúng ta à? Tần Thiểu Du cười mắng, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Đây là Tiết đại nhân chính miệng nói. Bất quá tại chính thức nhận mệnh xuống tới trước, các ngươi thu điểm, đừng khắp nơi đi khoe khoang. Minh bạch, chúng ta khoảng thời gian này khẳng định điều thấp làm người. Chu Tú Tài liên tục gật đầu, trong hốc mắt lóe ra kích động lệ quang, cố nén mới không có tại chỗ rơi nước mắt. Dù sao hắn là từ lại thăng quan, trong này độ khó cực lớn. Rất nhiều gông xiềng, tuần hành, cho dù là lặp lại nhiều công lao, vậy không vượt qua nổi ngưỡng cửa này. Mã Hòa Thượng mặc dù không giống Chu Tú Tài thất thố như vậy, nhưng cũng là vô cùng kích động cùng cao hứng. Hắn ngay lập tức, liền cảm tạ Tần Thiểu Du đề bạc. Chu Tú Tài vậy phản ứng lại, tranh thủ thời gian biểu trung tâm, Hòa Thượng nói không sai, chúng ta có thể tự lại thăng quan, toàn dựa vào đại nhân đề bạc. Về sau ta Tú Tài cái mạng này, chính là đại nhân rồi. Lập tức vừa vào bắt đầu nói, đại nhân, đêm nay đi bắt mèo ngõ nhỏ đi, ta mời khách. Ngài điểm bao nhiêu cái vũ cơ đều không có vấn đề, chỉ cần ngài chơi vui vẻ tận hứng là tốt rồi. Lực sĩ nhóm vậy ào ào ồn ào, nhào nhào nháo muốn mời Tần Thiểu Du đi chơi suông, để bày tỏ đạt trong lòng bọn họ cảm kích. Dù sao bọn hắn từ lực sĩ thăng làm tuần hành, gông xiềng về sau, tiền lương đãi ngộ đều có thể trướng không ít. Mà lại có Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng hai người ví dụ bậy ở trước mắt, cũng làm cho bọn hắn có phấn đấu mục tiêu. Đều cảm thấy thời gian có hy vọng. Chỉ cần đi theo Tần Thiểu Du làm rất tốt, nói không chừng một ngày kia, cũng có thể giống Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng một dạng từ lại thăng quan, vậy liền thật là làm rạng rỡ tổ tông. Thấy đại gia cao hứng, Tần Thiểu Du cũng rất vui vẻ. Nhưng là hắn từ chối nhã nhặn mọi người hảo ý, các ngươi mời khách trước đó ghi lại, chờ sau này hãy nói. Trong mấy ngày này, ta là khẳng định không thể đi bắt mèo ngõ nhỏ loại hình địa phương. Đây là vì sao? Chu Tú Tài đám người không hiểu. Tiết đại nhân không cho phép. Tiết đại nhân còn quản cái này. Hắn thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Đám người lòng đầy căm phẫn. Ào ào vì Tần Thiểu Du bất bình. Tần Thiểu Du khoát tay nói, Tiết đại nhân là vì ta tốt. Đoạn thời gian gần nhất, ta đều không thể đi bắt mèo ngõ nhỏ, phiêu hương viện loại hình nơi chốn, các ngươi muốn đi chơi liền tự mình đi, đừng gọi ta. Chu Tú Tài có chút minh bạch. Hắn tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài có phải hay không thân thể không được? Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, hắn còn nói, ta biết một cái đại phu, bổ dương hồi xuân bản sự có thế lợi hại, không ít trung lão niên phụ nữ đều đi tìm hắn kê đơn thuốc, ta giới thiệu cho ngài. Tần Thiểu Du gọi là một cái khí A. Mắng, xéo đi, ngươi mới thân thể không được. Liền không thể ngóng trông ta tốt. Ta là sắp đột phá rồi, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lầm nguyên nhân, để Chu Tú Tài có chút xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian bồi cười nói, nguyên lai đại nhân ngài là muốn đột phá A. Đó là không có thể đi bắt mèo ngõ nhỏ những địa phương này. Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ, thì ào ào hướng Tần Thiểu Du chúc mừng. Chu Tú Tài muốn bổ cứu sai lầm của mình, bận biểu còn nói, đại nhân, bắt mèo ngõ nhỏ loại địa phương này ngài không thể đi, quán rượu luôn có thể đi thôi. Đêm nay ta làm chủ, chúng ta đi quán rượu ăn một bữa. Đã là cảm tạ ngài đề bạc chúng ta, cũng là vì ngài chúc mừng. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới lực sĩ nhóm hưởng ứng gọi tốt, để Tần Thiểu Du vô luận như thế nào cũng muốn thưởng thức mì. Mặc dù Tần Thiểu Du không có sách, nhưng mọi người rất rõ ràng. Ngay cả bọn hắn đều thăng lên một cấp, Tần Thiểu Du không có đạo lý không thăng quan. Sở dĩ hôm nay bữa cơm này, đã là cảm tạ Tần Thiểu Du dìu dắt, cũng là đang vì hắn chúc mừng. Đã là chúc hắn muốn thăng quan, cũng là chúc hắn nhanh đột phá. Lúc này Tần Thiểu Du không tiếp tục cự tuyệt, cười đáp ứng xuống. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi một câu, Tú Tài. Vì cái gì cái kia am hiểu bổ dương hồi xuân đại phu, đều là trung lão niên phụ nữ đi tìm hắn kê đơn thuốc. Chu Tú Tài cười giải thích, đại nhân, nguyên nhân có hai cái. Một là nam đều tốt mặt mũi, không được nữa cũng muốn nói khoác bản thân lợi hại, sợ bị người nhìn đến bản thân đi tìm đại phu kê đơn thuốc điều trị. Hai nha, thì là 30 như sói 40 như hổ. Ở độ tuổi này nữ nhân nhu cầu tràn đầy, có thế nhà mình nam nhân lại không được, các nàng không được gấp gáp. không phải đến giúp đỡ nam nhân kê đơn thuốc điều trị. Bằng không, sao có thể thỏa mãn đến nhu cầu của mình? Có đạo lý à? Tần Thiểu Du cảm giác vô dụng tri thức lại tăng lên. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Kia cái gì, ta phải nhanh đi dự định tiệc rượu, không phải chờ chúng ta đi thời điểm, Nhã Giang cũng không có. Chu Tú Tài cười ha hả, không chỉ có trẻ ra chủ đề, còn vội vàng hoảng đẩy cửa đi. Tần Thiểu Du tại sai dịch phòng bên trong ngồi một lát, xử lý một chút công vụ văn thư về sau, đứng dậy đi đến cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng phòng. Thấy hai bên không người, hắn xuất ra ba cây hương nhóm lửa. Tần Thiểu Du muốn thử một chút, nhìn lần này, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng lại có thể hay không nhận lấy bản thân hương hỏa. Bưng lấy ba cây hương kính kính, đem hương cắm vào lư hương, Tần Thiểu Du lui lại một bước, nhìn chằm chằm ba cây hương. Lần này ba cây hương không có dập tắt, đốt vô cùng tốt. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, đồng thời lại mê mang. Hắn nhìn một chút đốt hương, lại nhìn một chút Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng. Sở dĩ, ngài lần trước không thu ta hương, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng cúi đầu nhìn xem hắn, vẫn là mặt không biểu tình, phản phất là đang nói, ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Bất kể nói thế nào, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng chịu nhận lấy hương hỏa. Tóm lại là chuyện tốt. Dù sao trong trấn Yêu Ti, bái Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng là chuyện thường. Lần một lần hai hương diệt còn dễ nói, nếu là nhiều lần đều hương diệt, tìm cái gì dạng lấy cớ vậy giải thích không đi qua a, bên trên sông hương, trái phải vô sự, Tần Thiểu Du liền ra trấn Yêu Ti, đi một chuyến cách đó không xa phủ nha. Lão cha Tần đạo nhân đã tại hình phòng bên trong thượng nhiệm. Tần Thiểu Du đi tìm lúc đến, hắn ngay tại xử lý một đợt mất trộm bản án, Tần Thiểu Du hướng hắn báo cái bình an, lại nói ban đêm không trở về nhà ăn cơm, cũng cùng hắn mấy cái đồng sự biết một phen. Mấy cái này đồng sự, nhìn xem Tần Thiểu Du biểu lộ có chút phức tạp. Dù sao Tần Thiểu Du mới đem Thôi Quang bắt lại, cái này trấn Yêu Ti chi hổ uy danh, tại hình phòng lại trong mắt, vẫn là rất có chấn nhiếp lực. Ngay tiếp theo, tại Tần Thiểu Du sau khi đi, bọn hắn thái độ đối với Tần đạo nhân cũng tốt ra không ít. Quay lại trấn Yêu Ti, vậy đến tán nha thời gian. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau ra trấn Yêu Ti, hướng quán rượu đi. Trên nửa đường, bọn hắn thấy được một cái tóc tai bù xù người. Người này ôm trong ngực một bộ triển khai cuộn tranh, vẽ lên là một cô gái trẻ tuổi. Cùng một cái đáng yêu tiểu hài. Hắn vừa đi vừa rơi lệ, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Bên đường không ít người biết hắn, hoặc là kêu gọi hắn, hoặc là cảm thán, Thẩm Bân đây là lại đi cửa thành xa tế vợ con rồi. Từ khi vợ con qua đời, hắn mỗi ngày đều sẽ đi cửa thành xa tế, có đôi khi thậm chí lại bởi vì thương tâm quá độ khóc đến khạc ra máu, thực tế nhường cho người đồng tình. Cái này Thẩm Bân thật là một cái loại si tình. Ai nói không phải đâu. Đúng, Thẩm Bân ngày mai muốn bán hắn cuộn tranh, nghe nói kiếm được tiền, tất cả đều sẽ quyên đến trong miếu, không chỉ có là vì hắn chết oan vợ con tích âm đức. Cũng là vì những thứ khác chết oan người cầu phúc. Thật sao? Vậy ta đến lúc đó muốn đi mua một bức họa, làm cho này nghĩa cử ra một điểm lực. Tần Thiểu Du đám người thấy cảnh này, lại nghe thấy đám người nghị luận, nhìn không được hỏi, người này là ai? Vì sao bộ này tư thái? Chương 116, Quái nhân quái giao. Bị hỏi thăm người qua đường lúc đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng là khi nhìn đến Tần Thiểu Du mặc trên người trấn Yêu Ti chế phục, cùng phía sau hắn đứng mấy cái cơ bắp mảnh nam về sau, thái độ lập tức biến nhiệt tình rất nhiều. Mấy vị đại nhân, các ngươi thế mà không biết người này. Hắn gọi Thẩm Bân, nhà ở tại thành Tây Nhã Đàm Đường bên cạnh. Trước đó Nhã Đàm Đường trận kia đại hỏa, lan đến gần chung quanh không ít ốc xá, nhà hắn cũng bị đại hỏa thiêu hủy, vợ con đều thiêu chết ở trong hỏa hoạn. Vậy hắn làm sao không có việc gì? Chu Tú Tài nghe đến đó, nhìn không được xen vào hỏi một câu. Người qua đường này đối Thẩm Bân tình huống, biết được có chút kỹ càng, lúc này êm tai nói, nhắc tới cũng là Thẩm Bân vận khí tốt, hỏa tai cùng ngày, hắn vừa lúc ở thành Đông Hồng Gia từ đường cho người ta hỏa bích họa, tránh thoát một kiếp. Ngày thứ hai hắn trở về, nhìn thấy vợ con di thể, gọi là một cái thương tâm gần chết. Theo đương thời thấy người giảng, hắn không chỉ có tại chỗ khóc ngất đi nhiều lần, còn khóc ói ra máu. Hàng xóm láng giềng gặp hắn đáng thương, giúp hắn cùng nhau một khoản tiền, để hắn đem vợ con an táng, lại giúp đỡ hắn tại thiêu hủy phòng xá phế tích bên trong. Đáp một cái ổ lều ở tạm. Trong mấy ngày này, Thẩm Bân mỗi ngày đều muốn tế bái vợ con, chỉ là bởi vì Nhã Đàm Đường đại hỏa án còn chưa điều tra tin tường, đầu kia người trên đường phố đều không bị cho phép ra khỏi thành, hắn chỉ có thể dơ vợ con chân dung, ở cửa thành nơi xa bi. Nghe nói mỗi lần tế bái, hắn đều sẽ còn khóc ngất đi đâu. Mã Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, hí hư nói, cái này Thẩm Bân, vẫn là một cái si tình người a. Ai nói không phải đâu. Người qua đường gật đầu phụ họa. Hiện tại rất nhiều đợi gả cô nương, đều nói lấy chồng liền muốn gả Thẩm Bân loại này si tâm mới tốt. Liền ngay cả các múa viện vũ cơ đều biểu thị, nếu như Thẩm Bân đi tìm các nàng nhảy các múa, các nàng không lấy tiền. Còn có chuyện như vậy. Chu Tú Tài và vài cái lực sĩ, nghe vậy đều rất ao ước. Tần Thiểu Du lại là bắt được mấy chỗ chi tiết. Thẩm Bân nhà tại Nhã Đàm Đường bên cạnh. Hắn biết hội họa. Hỏa tai thời điểm vừa lúc không ở nhà. Chu Tú Tài nghe xong lời này, liền biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì. Đuổi đi người qua đường về sau, hắn tiến đến Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng hỏi, đại nhân thế nhưng là đang hoài nghi, cái này Thẩm Bân cùng quỷ trong tranh có liên quan. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, trước đó có đã điều tra người này sao? Chu Tú Tài hồi ức nói, chúng ta đêm đó điều tra thời điểm, Thẩm Bân không ở hiện trường. Sở dĩ không có tra hắn. Bất quá sau đó, Trấn Yêu Ti phải có phái người đi thăm dò qua hắn. Lưu lực sĩ mấy người cũng ở thời điểm này, làm rõ ràng Tần Thiểu Du đang hoài nghi cái gì, ào ào nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này Thẩm Bân hẳn là không có vấn đề, bằng không sớm đã bị bắt lại. Tần Thiểu Du mặc dù cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn là lưu lại phân tâm mắt, phân phó Chu Tú Tài, đợi một chút ăn cơm xong, phái mấy người đi âm thầm nhìn chằm chằm Thẩm Bân. Ta hiện tại liền phái người đi, cũng sẽ không chậm trễ đến các huynh đệ ăn cơm. Chu Tú Tài nói liền đi hướng ven đường. Tại một gian cửa hàng góc tường bên dưới, đang ngồi lấy một tên ăn mày, Chu Tú Tài hướng hắn trong chén bể ném mấy đồng tiền. Tên ăn mày nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng đưa tay nhặt lên đồng tiền, ngẩng đầu đang muốn nói vài lời khen tặng, xem xét là Chu Tú Tài, vội vàng đứng dậy, cười rạng rỡ hỏi, Chu đại nhân, có chuyện gì phân phó? Chu Tú Tài lặng lẽ chỉ xa xa Thẩm Bân, nhỏ giọng phân phó, an bài mấy cái thông minh lanh lợi người đi nhìn chằm chằm hắn. Không rõ chi tiết đều phải cho ta ghi lại. Không có vấn đề. Tên ăn mày một lời đáp ứng, thu hồi ăn xin chén, xoay người rời đi. Chu Tú Tài trở lại Tần Thiểu Du bên người, cười nói, đại nhân cũng đừng xem nhẹ những tên khất cái này, tại theo dõi phía trên, bọn hắn vẫn còn có chút khả năng. Đương nhiên. Toàn trông cậy vào bọn hắn cũng không được. Chờ ăn xong bữa cơm, ta sẽ tự mình dẫn người tới nhìn chằm chằm Thẩm Bân. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm tên ăn mày bóng lưng, hỏi, bọn hắn tin được sao? Chu Tú Tài cười nói, yên tâm đi đại nhân, bọn hắn với ai chơi tâm nhãn, cũng không dám cùng ta chơi. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, tại ông vợ con cuộn tranh Thẩm Bân đi xa về sau, những người xem náo nhiệt vậy ào ào tản ra, riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình. Tần Thiểu Du bọn hắn thì tiếp tục tiến về quán rượu. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghe một bài đồng dao. Không biết có phải hay không là hát đồng dao người khoảng cách quá xa, thanh âm lộ ra đứt quãng, bồng bềnh thấm thoát, mơ hồ không rõ. Tần Thiểu Du chỉ là miễn cưỡng nghe trong đó một câu. Hát là, dù đỏ dù, cán trắng cán. Ăn xong cùng nương nằm tắm tắm. Hắn quay đầu hướng phía đồng dao truyền tới phương hướng nhìn lại. Nơi xa có mấy cái tiểu hài ngay tại ven đường chơi đùa đùa giỡn, cũng không biết cái này thủ cổ quái đồng dao, có phải là bọn hắn hát. Chu Tú Tài nhìn thấy Tần Thiểu Du dừng bước, vậy ngừng lại. Một bên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một bên nhỏ giọng hỏi, thế nào đại nhân, có cái gì không đúng kình sao? Tần Thiểu Du đưa tay một chỉ xa xa mấy cái kia hài tử. Bọn hắn hát cái này thủ đồng dao, là có ý gì? Đồng dao? Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, hỏi ngược lại, cái gì đồng dao? Ta không có nghe thấy a. Không nghe thấy. Tần Thiểu Du không khỏi nhíu mày. Ám đạo chuyện này chẳng lẽ có gì đó quái lạ? nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì mấy cái kia hài tử cách thực tế quá xa, liền ngay cả hắn, cũng chỉ là nghe được mơ hồ không rõ một câu. Mà Chu Tú Tài đám người ngủ giác, so với hắn thế nhưng là kém xa, không có nghe thấy rất bình thường. Chu Tú Tài cũng nghĩ như vậy, đồng thời dự định đi tìm mấy cái kia hài tử. Ta đi hỏi một chút bọn hắn hát là cái gì đồng dao. Kết quả hắn mới đi không có mấy bước, đám kia hài tử liền cười đùa tiến vào ngõ hẻm làm, không thấy bóng dáng. Được rồi, đừng đuổi theo. Tần Thiểu Du đem Chu Tú Tài kêu trở về. Đem vừa rồi nghe thấy câu kia đồng dao, thuật lại một lần. Chu Tú Tài sau khi nghe xong, nở nụ cười, cái này ta biết, hát là ăn nấm độc sự tình. Nấm độc. Đúng, hàng năm mùa này, đều có không ít người lên núi hái nấm ăn. Những cái kia có độc cây nấm, cũng không chính là dù đỏ dù cán trắng cán, ăn liền muốn nằm tắm tắm sao. Bất quá cái này thủ đồng dao, ta nhớ được là ăn xong một đợt nằm tắm tắm, mấy cái này tiểu hài mù hát, đem từ đều sửa lại. Chu Tú Tài mặc dù phát hiện tiểu hài đổi từ, cũng không để ý bởi vì đổi đồng dao từ sự tình, thật sự là quá thường gặp. Giống hắn khi còn bé. Đừng nói đổi đồng dao, còn sửa đổi danh thi đâu. Cái gì sàng tiền minh nguyệt quan, trên mặt đất dày hai cặp, còn có xuân ngủ không giác hiểu, khắp nơi con mũi cắn, loại hình. Bọn này tiểu hài, chỉ là đem đồng dao sửa lại hai chữ, đều xem như đổi ít, không hiếm lạ. Thứ này lại có thể là một bài nhắc nhở mọi người không cần ăn nấm độc đồng dao. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng hắn võ phu trực giác lại cho rằng, cái này thủ đồng dao, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế là hắn phân phó Chu Tú Tài, nhường ngươi tên ăn mày bằng hữu, hỗ trợ điều tra thêm cái này thủ đồng dao đổi từ sau hoàn chỉnh nội dung. Vâng. Chu Tú Tài mặc dù không rõ Tần Thiểu Du dụng ý, nhưng vẫn là một lời đáp ứng, không hỏi vì cái gì. Chương 117, Luyện ý cảnh. Ăn xong cơm tối về đến nhà, cha mẹ còn không có nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du thấy bọn hắn phòng đèn đuốc vẫn sáng, liền tiến lên vấn an. Ngươi có thể tính trở lại rồi. Tần Lý thì mở cửa, đem hắn kéo vào phòng. Tại ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, giọng mang tò mò nói, trước đó ngươi tam tỷ phái người vào nhà, nói ngươi có đại hỷ sự, nhưng lại thừa nước đục thả câu, không nói cho chúng ta là việc vui gì, chỉ làm cho chúng ta hỏi ngươi. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, không nghĩ tới tam tỷ nặng như vậy không nhẫn nhịn, vẫn là chạy tới hướng cha mẹ báo tin vui. Nhưng lại thừa nước đục thả câu. Hắn ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem thăng quan tin tức tốt, báo cho cha mẹ. Ngươi muốn thăng tổng kỳ rồi. Tần đạo nhân sau khi nghe, gương mặt kinh ngạc. Hắn trong trấn yêu ti dốc sức làm nhiều năm, một lòng muốn thăng cái tổng kỳ, nhưng vẫn không có thành công. Không nghĩ tới Tần Thiểu Du mới đi không có mấy ngày, liền muốn thăng tổng kỳ. Là nhi tử quá lợi hại. Vẫn là làm lão tử quá vô dụng. Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại Trường Giang sống sau đè sống trước câu nói này, cảm thán liên miên. Bất quá rất nhanh, hắn lại cao hứng. Tần Thiểu Du là của hắn nhi tử, hắn mặc dù không thể lên làm tổng kỳ, lại làm tổng kỳ cha hắn. Vậy rất tốt. Vui vẻ ra mặt Tần đạo nhân, vỗ Tần Thiểu Du bả vai, liên miên tán dương, không hổ là ta loại, chính là xuất sắc. Đồng thời lại nhịn không được cảm khái, ở trong quan trường mặt hỗn, vẫn là được mặt có người a. Đúng vậy a. Tần Thiểu Du gật đầu đồng ý, hắn có thể nhanh như vậy lên tới tổng kỳ, nhờ có Tiết Thanh Sơn cùng Trương Thị Lan, nhất là cái sau chiếu cố, phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không, coi như hắn lại thế nào có thể phá án, muốn thăng quan cũng không dễ dàng. Nhìn xem lão cha liền biết rồi, trong trấn yêu ti dốc sức làm nhiều năm, phá nhiều như vậy bản án, đến rời khỏi trấn yêu ti lúc, như trước vẫn là một cái tiểu đội quan. Tại hai cha con nghiên cứu thảo luận làm quan chi đạo lúc, Tần Lý Thị thì chắp tay trước ngực, liên miên cảm tạ tổ tông phù hộ. Thậm chí càng lôi kéo Tần Thiểu Du, nửa đêm bày xuống án đài, tế bái tiên tổ. Phản ứng này cùng tam tỷ giống nhau như đúc, không hổ là mẫu nữ. Tần Thiểu Du vội vàng khuyên can, đem đợi đến chính thức thăng quan lại tế bái tiên tổ lời nói, lại nói một lần. Tần Lý Thị nghiêm túc suy tính một phen. Cảm thấy nhi tử nói rất có lý, liền nói, được, đợi đến ngươi chính thức lên làm tổng kỳ, ta nhất định phải mua đủ tam sinh bốn quả, thật tốt tế bái tiên tổ. Bất quá nhìn nàng kích động bộ dáng, tối nay sợ là không ngủ được. Lão cha thật có phúc a, bất quá nhìn Tần đạo nhân tránh né ánh mắt, chỉ sợ không cho rằng đây là phúc, mà là khổ. Hắn thậm chí còn muốn kiếm cớ đi ra ngoài. Kia cái gì, ta chợt nhớ tới, hôm nay cùng một cái đồng liêu thay đổi ban, ta muốn giúp hắn phòng thủ ca đêm mới đúng. Ta phải tranh thủ thời gian về nha môn. Dừng lại. Tần Lý thì quát lạnh một tiếng. Liền bị hù Tần đạo nhân không dám động. Ngươi hôm nay nếu là dám bước ra cái này môn một bước, về sau cũng đừng trở lại rồi. Tần đạo nhân rất muốn nói, tốt lắm, nhưng lại không dám, chỉ có thể dùng gượng cười che giấu xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi trở lại đến thê tử bên người, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thiểu Du, muốn để hắn hỗ trợ. Tần Thiểu Du chỉ coi không có trông thấy, quả quyết rời đi, cha, mẹ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, hài nhi cũng không nhiều quấy rầy. Ra cha mẹ phòng. Tần Thiểu Du thuận tay đem cửa phòng mang lên, nhìn không được suy nghĩ, lão cha thân thể này có chút hư à. Xem ra cần phải để Tú Tại đi tìm kia đại phu, giúp hắn bao mấy uống thuốc, khỏe mạnh đều bù một rơi xuống. Ngay sau đó lại cảm thán, giống ta dạng này quan tâm cha mẹ thân thể cùng sinh hoạt hiếu thuận nhi tử, chỗ nào tìm đi. Tần Thiểu Du chưa có trở về bản thân phòng, mà là đi đến phòng bếp, làm vợ chồng mảnh phổi cùng thịt kho tàu cánh hổ. Tại làm hai thứ này linh thực thời điểm, Tần Thiểu Du còn rút sạch, bớt thời giờ, tại nhà mình sân góc tường, bố trí mấy cái mới cạm bẫy. Những cạm bẫy này đều là hắn trong đoạn thời gian này, thông qua thực tiễn, xác định hiệu quả cùng uy lực. Vải xong cạm bẫy, thịt kho tàu cánh hổ cũng làm được rồi. Đem thịt kho tàu cánh hổ lên nồi về sau, Tần Thiểu Du lại đem gừng, thù du, hoa tiêu nhập dầu chiên hương, tưới lên đun sôi cắt gọn vợ chồng phổi tinh phía trên. Một đạo tê cây thơm nứt vợ chồng mảnh phổi, vậy mới vừa ra lò. Thịt kho tàu cánh hổ xốp giòn nát mặn hương, vợ chồng mảnh phổi tê cây sướng miệng. Hai đạo linh thực để Tần Thiểu Du ăn là miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Không được hoàn mỹ là không có bia, ít nhiều có chút đáng tiếc. Nếm qua linh thực, rửa sạch tốt nồi chén, Tần Thiểu Du trở lại phòng của mình. Vào nhà về sau. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút trong phòng các loại cạm bẫy cùng cơ quan, xác định đều không có vấn đề về sau, mới xuất ra tiết thanh sơn cho định ý hương, đốt một điếu. Từ từ khói xanh dâng lên, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm, để Tần Thiểu Du tinh thần rất nhanh bình phục lại tới. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Thiểu Du từ đáy lòng khen một câu, sau đó từ trong ngực lấy ra bí kíp, liền muốn mở luyện. Kết quả xem xét trang bìa, vừa trắng vừa to. Lại là sờ lầm sách, đem nhầm Chu Tú Tài hôm nay nộp lên Xuân Cung sách cho sờ soạn ra tới. Cũng may Tần Thiểu Du định lực đủ mạnh, không có lật xem. Trực tiếp mở ra tủ quần áo, đem Xuân Cung sách bỏ vào. Tại tủ quần áo góc khuất nơi, bị quần áo che đậy lấy Xuân Cung sách, đã lũy nổi lên thật dày một chồng. Đều là Chu Tú Tài giao lên để hắn phê phán. Giấu kỹ Xuân Cung sách, Tần Thiểu Du đem vô cực hỗn nguyên nằm sờ soạn ra tới. Một phen học qua về sau, chiếu vào trong sách giáo sư phương pháp bắt đầu tu luyện. Tại thịt kho tàu cánh hổ cùng vợ chồng mảnh phổi tác dụng dưới, Tần Thiểu Du tu luyện rất thuận lợi. Trong bất tri bất giác, hắn tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Thể nội huyết khí tự hành phun trào, tại trong ngũ tạng lục phủ vãng lai không thôi. Đảo mắt bình minh. Tần đạo nhân đấm eo, từ trong nhà đi ra, một bộ thương cân động cốt bộ dáng. Tần Lý thì cùng ở phía sau hắn ra cửa phòng. Nàng hướng trong sân nhìn thoáng qua, không có nhìn thấy luyện công buổi sáng Tần Thiểu Du, không khỏi hơi kinh ngạc, tiểu thất còn chưa dậy. Tần đạo nhân ngáp một cái nói, đại khái là mấy ngày nay, hắn lại đi đường lại tra án mệt muốn chết rồi, cho nên mới ngủ quên a. Ta đi gọi hắn, cũng đừng lên nhà tới trễ. Hắn mới vừa đi tới Tần Thiểu Du ngoài phòng, đang muốn gõ cửa, môn liền mở ra. Tần Thiểu Du đi ra, mỉm cười hướng cha mẹ hỏi sớm. Tần đạo nhân trên dưới dò xét. Luôn cảm giác hắn hôm nay có chút không giống nhau lắm, nhưng lại nói không rõ ràng rốt cuộc là chỗ nào không giống. Chẳng qua là cảm thấy, Tần Thiểu Du tinh khí thần so trước kia càng đầy. Tần đạo nhân sẽ sinh ra cảm giác như vậy, chính là bởi vì Tần Thiểu Du thuận lợi đột phá đến luyện ý cảnh. Cũng là tại bước chân vào luyện ý cảnh về sau, Tần Thiểu Du mới biết được, lúc trước hắn đối với luyện ý cảnh nhận biết cũng không chính xác. Hoặc là nói không toàn diện. Lúc trước hắn coi là, luyện ý cảnh chính là tăng lên tinh thần kháng tính, đền bù võ phu tại tinh thần phương diện phòng ngự thiếu hụt. Nhưng bây giờ hắn biết rồi, luyện ý cảnh mang cho võ phu tăng lên, cũng không chỉ tại đây. Luyện ý cảnh mấu chốt, ở chỗ rèn luyện võ phu ý chí lực, từ đó mang cho võ phu các loại tăng thêm hiệu quả. Tại thuận gió cục thời điểm, võ phu có thể hăng hái, thừa thế xông lên xử lý địch nhân. Mà ở nghịch phong cục thời điểm, võ phu lại có thể ý chí kiên định, ương ngạnh bất khuất, thậm chí là dựa vào cái này ý chí kiên cường, nghịch tập cường địch, trình diễn giết ngược lại khi đến đường cùng. Đây mới là luyện ý cảnh mang cho võ phu lớn nhất tăng lên. Hướng cha mẹ hỏi qua sáng sớm tốt lành. Tần Thiểu Du theo thường lệ trong sân hoạt động một chút thân thể. Sau đó vào phòng bếp đã làm gì bánh quẩy, dầu quỷ bánh, phối hợp độ hóa trà, sung làm bữa sáng. Ăn uống no đủ về sau, hắn vỗ tròn trịa cái bụng ra cửa, một đường đi tới trấn Yêu Ti. Vốn muốn đi tìm Chu Tú Tài, hỏi một chút theo dõi cùng đồng giao tình huống. Kết quả còn chưa tới sai dịch phòng, liền bị Tiết Thanh Sơn phái người cho gọi tới. Chương 118, ngươi biết ta đây mấy ngày là thế nào qua sao? Tần Thiểu Du coi là Tiết Thanh Sơn có quan trọng sự tình tìm hắn, không dám thất lễ, lập tức đi trước Tiết Thanh Sơn làm việc phòng. Đến đi sau hiện, trong thính đường có người ngay tại hướng Tiết Thanh Sơn báo cáo công tác. Là Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong một vị quan tổng kỳ, tên gọi Tân Lục. Trước đó Hắc Liên giáo tiến đánh Phương Đình huyện thành, Tiết Thanh Sơn mang binh đánh lui Hắc Liên giáo về sau, chính là Lưu Tân Lục giải quyết tốt hậu quả, làm vây quét Hắc Liên giáo dư nghiệt, cùng trấn an địa phương dân chúng các loại công việc. Đoán chừng hiện tại hắn hội báo, chính là Phương Đình huyện các loại công việc. Tần Thiểu Du thấy thế, cũng không gấp gáp vào nhà, đứng ở bên ngoài chờ. Kết quả Tiết Thanh Sơn ánh mắt tốt, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hô, ngươi ở đây bên ngoài lắc lư cái gì? Tiến đến ngồi, dự thính học tập bên dưới tiền bối kinh nghiệm. Vâng. Tần Thiểu Du chắp tay lĩnh mệnh, vào nhà sau lại hướng Tân Lục hành lễ. Tân Lục biết rõ Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến, Tiết Thanh Sơn thế mà đối tiểu tử này ưu ái như thế. Không chỉ có chuẩn hắn dự thính công vụ, còn để hắn ngồi. Chính mình cũng vẫn một mực đứng tại báo cáo công tác đâu. Mặc dù có chút đố kỵ, nhưng ở Tần Thiểu Du hành lễ thời điểm, Tân Lục cũng không dám lãnh đạm, đáp lễ lại. Tiện thể đánh giá Tần Thiểu Du. Cái này hơi đánh giá, lại là để hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Tiết Thanh Sơn. Tần Thiểu Du tại ngoài phòng lúc, Tiết Thanh Sơn nhìn còn không quá thật cắt. Chờ người đi vào trong phòng, cách gần rồi. Hắn liếc mắt liền nhìn thấu Tần Thiểu Du tinh khí thần, cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Người đây là... Đột phá đến luyện ý cảnh. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận. Lại nói, nhờ có Tiết đại nhân hôm qua dạy ta vô cực hỗn nguyên nằm, còn có kia hợp định ý hương, ta mới có thể đột phá thành công. Tân Lục nghe nói như thế, càng phát ra kinh ngạc, ngươi hôm qua mới học vô cực hỗn nguyên nằm. Tiết Thanh Sơn cười ha ha nói, Tân Tổng Kỳ có phải là cảm thấy khó có thể tin? Ta có thể làm chứng, hắn đúng là hôm qua mới học vô cực hỗn nguyên nằm. Ngay sau đó, hắn lại đối Tần Thiểu Du cười mắng, ngươi tạm thời nịnh nọt ta, học vô cực hỗn nguyên nằm võ phu nhiều như vậy, thế nhưng là giống như ngươi, ngày hôm trước học, ngày thứ hai liền hoàn thành đột phá người. Thực tế không có mấy cái. Tân Lục phụ họa nói, đúng nha, bình thường tới nói, tu luyện đến một cảnh giới bình cảnh. Đều sẽ trên thẻ một đoạn thời gian tài năng đột phá. Ta đương thời đột phá đến luyện ý cảnh, trọn vẹn thẻ có 3-4 tháng. Tần Tiểu Kỳ thế mà một ngày liền hoàn thành đột phá. Cái này luyện võ tư chất, tốt quả thực gọi người đố kỵ. Tần Thiểu Du khoát tay nói, không có hai người đại nhân nói khuếch đại như vậy, ta phía trước hai ngày thời điểm, đã đến luyện cốt cảnh đỉnh phong, có muốn đột phá cảm giác, sở dĩ không thể nói là một ngày đột phá, vậy thẻ có 2-3 ngày đâu. Hắn vừa mới nói một nửa, thì không cần không dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đều ở đây dùng, muốn đánh người, biểu lộ nhìn chằm chằm hắn. Tiết Thanh Sơn cười lạnh chất vấn, ngươi có phải hay không cảm thấy, bản thân còn rất khiêm tốn. Tần Thiểu Du rất muốn về một câu, chẳng lẽ ta không khiêm tốn sao, nhưng lý trí để hắn đem câu nói này nuốt trở lại trong bụng. Tiết Thanh Sơn ngược lại là không tiếp tục chất vấn hắn, ngược lại cảm thán lấy làm kỳ, tiểu tử ngươi làm sao lại đột phá thuận lợi như vậy đâu? Thật chẳng lẽ như Tân Tổng Kỳ nói? Còn là một kỳ tài luyện võ. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ nói, đại khái là hậu tích bạc phát. Tiết Thanh Sơn cũng không tin, cười lạnh nói, cái rắm hậu tích bạc phát, ngươi mới đột phá đến luyện cốt cảnh mấy ngày. Có thể dày tích bao nhiêu? Tần Thiểu Du cười khan một tiếng, không có trả lời. Chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày. Ngươi biết ta đây mấy ngày là thế nào qua sao? Mỗi ngày giết yêu săn quỷ cũng không nhắc lại, ăn những cái kia yêu quỷ linh thực, đều nhanh đem ta cho ăn bể bụng tốt mà. Mà Tân Lục đang nghe Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, cũng nhớ tới đến, cái này Tần Thiểu Du có ở đây không lâu trước đó. Còn giống như chỉ là huyết khí võ phu. Mới mấy ngày, hắn liền lên tới thất phẩm luyện ý cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, đều nhanh đuổi kịp Thoáng Thiên Hầu, pháo kép rồi. Kinh ngạc lấy làm kỳ đồng thời, Tân Lục càng phát ra cảm thấy Tần Thiểu Du là một nhân tài. Động tâm hắn, lúc này nói, Bách Hộ Đại Nhân, không bằng đem Tần Tiểu Kỳ điều đến ta dưới trướng đi, ta nhất định thật tốt tôi luyện vung trồng hắn, tuyệt không để tư chất của hắn lãng phí. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du nghe nói như thế, đều là một bộ biểu tình cổ quái. Tân Lục có chút mộng bức, nhìn không được hồi tưởng. Chính mình có phải hay không chỗ nào nói sai? Có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không có phát hiện vấn đề. Tiết Thanh Sơn cũng không có giải thích, chỉ nói là, Tần Tiểu Kỳ chủ ý ngươi cũng đừng đánh, ta đối với hắn có an bài khác. Cái này là Tân Lục đáp, lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám đặt câu hỏi. Nhạc đệm trôi qua rất nhanh, Tân Lục tiếp tục báo cáo Phương Định huyện tình huống. Tần Thiểu Du thì ngồi ở một bên, nghiêm túc học tập. Rất nhanh hồi báo hoàn tất, Tân Lục lại chờ Tiết Thanh Sơn làm ra phê chỉ thị, cùng đối đến tiếp sau công tác chỉ thị, lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn vừa mới đi, Tiết Thanh Sơn liền lập tức đem phòng cửa đóng lại. Làm Tần Thiểu Du có chút khẩn trương, không biết là cần dạng gì chuyện trọng yếu. Ngay tại hắn hiếu kỳ đoán thời điểm, Tiết Thanh Sơn xoay người lại, nói, Thiểu Du, ngươi hôm qua cho ta ra chủ ý, không thế nào có tác dụng a? Cái gì? Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Tiết Thanh Sơn nói tiếp đi, hôm qua ta nghe lời ngươi, mua đồ trang sức trở về, kết quả bị ngươi tam tỷ cho mắng. Tần Thiểu Du chần chờ một chút, hỏi, ngươi tới tìm ta, nói đúng là cái này. Tiết Thanh Sơn gật đầu, đúng a, thế nào? Tần Thiểu Du tức giận nói, ta buổi sáng vừa tới trấn Yêu Ti. Liền bị ngươi phái người vô cùng lo lắng gọi tới, còn tưởng rằng là chuyện quan trọng gì đâu, liền cái này. Tiết Thanh Sơn có chút xấu hổ, cười cười xấu hổ, tranh luận nói, điều này cũng rất trọng yếu tốt à, nếu là nội bộ mâu thuẫn, ta nơi nào còn có tinh lực làm việc cho tốt. Lời này tự hồ có chút đạo lý. Thế là Tần Thiểu Du không còn nhã rảnh, ngược lại hỏi, lẽ ra không nên bị mắng à? Ta tỉ mắng ngươi cái gì? Mắng ta xài tiền bậy bạ. Nàng kia có truy vấn mẹ ngươi lão hổ sự tình sao? Có lại phạt ngươi sao? Những này ngược lại là không có. Tần Thiểu Du vỗ đùi, tình cảm đạo sư há mồm liền ra, điều này nói rõ đưa đồ trang sức tạo nên tác dụng. Nếu không ta tỷ sẽ bỏ qua ngươi. Nàng mắng ngươi xài tiền bậy bạ, không phải nàng không thích ngươi tặng đồ trang sức, mà là nàng đau lòng ngươi kiếm tiền không dễ. Nguyên lai là dạng này. Tiết Thanh Sơn tỉ mỉ một suy nghĩ, cảm thấy Tần Thiểu Du nói có lý, cũng thầm nói, ta nói nàng đêm qua. Làm sao so hôm trước ta khi trở về còn muốn nhiệt tình, nguyên lai là bởi vì ta đưa nàng đồ trang sức, nhưng nàng cao hứng a. Tần Thiểu Du lập tức bày ra một bộ phi lễ chớ nghe bộ dáng. Chỉ là lỗ tai thụ giống dây anten. Đáng tiếc Tiết Thanh Sơn không có nhiều lời, ngược lại nói, đã ngươi tỷ không phải thật sự mắng ta. Vậy ta an tâm. Được rồi, ngươi đi mau đi. Tần Thiểu Du một mặt im lặng. Ngươi thật đúng là coi ta là thành tình cảm tư vấn chuyên gia, vợ chồng mâu thuẫn hòa giải viên rồi. Tiết Thanh Sơn ở thời điểm này, lại dặn dò một câu, đừng quên đi chuyến tàn kinh phòng, lĩnh một bộ thích hợp luyện ý cảnh tuyệt học tu luyện. Tuyệt học. Tần Thiểu Du nghe thấy hai chữ, con mắt vù vù tỏa sáng. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Tiết Thanh Sơn trong lòng siết chặt, vội vàng nhắc nhở, chỉ có thể tuyển một bộ, không cho phép lại cầm một đống lớn. Tuyệt học không giống vũ khí cùng linh dị vật phẩm, một lần học quá nhiều. Dễ dàng tạp mà không tin, ngược lại là liên lụy tu vi, ảnh hưởng chiến lực. Vâng. Tần Thiểu Du đáp, trong lòng tự nhủ ta chính là kích động một lần, ngươi làm gì sốt sắng như vậy? Từ Tiết Thanh Sơn phòng ra tới, Tần Thiểu Du cũng không có lập tức đi tàng kinh phòng, mà là về trước số 13 sai dịch phòng. Hắn tìm tới Chu Tú Tài, hỏi tới theo dõi Thẩm Bân, cùng đồng giao điều tra tình huống. Chu Tú Tài báo cáo, để hắn nhíu mày. Chương 119, là ai tại hát đồng giao? Thẩm Bân một mực tại cầm đuốc soi vẽ tranh, không có đi địa phương khác, cũng không có làm những chuyện khác. Đúng. Hắn vẽ cả đêm. Đúng thế. Vẽ đều là cái gì? Có núi nước, có nhân vật, còn có một số chợ búa phong mạo. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày. Nghe, Thẩm Bân giống như thật không có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ hoài nghi, lại hỏi, những cái kia họa ngươi có tra xét sao? Có vấn đề hay không? Chu Tú Tài lắc đầu nói, Thẩm Bân một mực canh giữ ở họa trước, không hề rời đi qua, ta không cách nào xem xét. Ta từng muốn đem hắn dẫn ra. Tốt lẻn qua đi thăm dò nhìn hắn họa, nhưng hắn căn bản lờ đi chung quanh vang động, hoàn toàn đắm chìm trong hội họa bên trong. Một mực canh giữ ở họa trước. Tần Thiểu Du nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được, ngươi tối hôm qua là giờ Tuất Ba Khắc mang người đi theo dõi Thẩm Bân a. Vâng. Sáng nay là lúc nào trở về? Giờ Thìn Bốn Khắc. Tần Thiểu Du trong lòng chuyển đổi một ít thời gian. Giờ Tuất Ba Khắc chính là buổi tối 7 giờ 40 năm tả hữu, giờ Thìn Bốn Khắc không sai biệt lắm là buổi sáng 8 điểm. Nói cách khác, trọn vẹn 12 giờ, Thẩm Bân đều ở đây chuyên tâm vẽ tranh. Không nghỉ ngơi, không uống nước, không ăn đồ vật, thậm chí cũng không đi nhà xí. Hắn cũng quá có thế nhìn a. Hôm qua mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng thiên phú nhìn rất rõ ràng, Thẩm Bân bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, trạng thái đều rất kém cỏi. Vậy hắn vì sao còn có thể như thế nấu được? Là đúng vợ con tưởng niệm, mang cho hắn động lực. Vẫn là trong này, cất giấu có chưa bị phát hiện cổ quái. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, lại hỏi Chu Tú Tài, ngươi trở về thời điểm, có lưu chúng ta người tiếp tục theo dõi sao? Chu Tú Tài gật đầu, lão Từ ở nơi nào? Tần Thiểu Du liền nói ngay, phái một người đi nói cho lão Từ, đem Thẩm Bân cho ta nhìn chằm chằm, nhìn hắn hôm nay là lúc nào ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ăn, uống, kéo, đều là cái gì? Vâng. Chu Tú Tài lập tức kêu lên một cái lực sĩ, đối với hắn phân phó vài câu, để hắn nhanh đi truyền lệnh. Tần Thiểu Du chờ Chu Tú Tài hết bận đây hết thảy, lại hỏi, kia thủ đồng giao đâu? Có tra được hoàn chỉnh nội dung sao? Còn không có. Chu Tú Tài lắc đầu nói, hôm qua ngài phân phó về sau, ta cũng làm người ta hỗ trợ đi thăm dò. Kết quả cho tới hôm nay buổi sáng, bọn hắn tra được rất nhiều tương tự đồng giao. Cũng không có ngậm ăn xong cùng nương nằm tắm tắm câu này. Dừng một chút, hắn nhịn không được nói, đại nhân, có phải hay không là ngài hôm qua nghe lầm? Sẽ không nghe lầm. Tần Thiểu Du rất chắc chắn. Ngày hôm qua thủ đồng giao, mặc dù thanh âm phiêu hốt lại mơ hồ, nhưng câu này hắn nghe rất rõ ràng, đoạn không có khả năng sai. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, hôm qua hát đồng giao mấy cái kia tiểu hài đâu? Có tìm tới bọn hắn hỏi một chút sao? Chu Tú Tài biểu lộ cổ quái, tìm được, nhưng này mấy cái tiểu hài nói, câu này đồng giao không phải bọn hắn hát. Mà lại bọn hắn đương thời chỉ là đang đánh chơi đùa đùa nghịch. Cũng không có hát đồng giao. Không phải bọn hắn hát. Tần Thiểu Du một mặt kinh ngạc. Lúc đó trên đường phố, mặc dù có không ít hài tử, nhưng ở đồng giao truyền tới phương hướng, cũng chỉ có mấy đứa tiểu hài tử kia à, không phải bọn hắn hát, sẽ là ai chứ? Tần Thiểu Du suy tư một lát, như cũ không có đầu mối, liền phân phó Chu Tú Tài tiếp tục điều tra. Vâng. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh. Lập tức hắn vừa cười nói, đúng, ta còn không có hướng đại nhân chúc mừng đâu, chúc mừng đại nhân tấn thăng thất phẩm luyện ý cảnh. Mã Hòa Thượng cùng lưu tại sai dịch phòng bên trong mấy cái khác lực sĩ. Nghe vậy vậy xông tới, hướng Tần Thiểu Du chúc mừng. Các ngươi là làm sao biết ta tấn thăng thất phẩm? Tần Thiểu Du rất kinh ngạc. Việc này hắn đều còn không có giảng đâu, mấy người này làm sao sẽ biết rồi? Chúng ta là nghe người khác nói. Chu Tú Tài cười giải thích. Mã Hòa Thượng cũng nói, hiện trong trấn Yêu Tiên người đều tại truyền, nói đại nhân ngài chỉ dùng một ngày công phu, đã đột phá bình cảnh, thuận lợi tấn thăng đến thất phẩm luyện ý cảnh, thiên phú cao kinh người. Tần Thiểu Du minh bạch, tin tức này nhất định là Tân Lục truyền đi. Không nghĩ tới Tân Tổng Kỳ còn là một miệng rồng. Xem ra sau này cũng không thể cùng hắn đi quá gần, không phải có chút chuyện gì, đều sẽ bị hắn dũ ra đi. Kỳ thật Tân Lục cũng không phải là miệng rộng, hắn chỉ là hướng một người thủ hạ tiểu kỳ quan, cảm khái Tần Thiểu Du thiên phú tư chất, còn căn dặn đối phương muốn giữ bí mật. Không nghĩ tới cái này tiểu kỳ quan, vỗ bộ ngực nói xong khẳng định giữ bí mật, quay người liền đem việc này báo cho dưới tay lực sĩ. Cái này tiểu kỳ quan vậy dặn dò thủ hạ lực sĩ muốn giữ bí mật. Sau đó sự tình cứ như vậy truyền ra. Đương nhiên, sẽ truyền ra, cũng là bởi vì đại gia cảm thấy việc này cũng không phải là cơ mật. Thuần làm bát quái tại truyền. Nếu như là liên quan đến vụ án hoặc là yêu quỷ cơ mật, liền xem như cho bọn hắn 100 gan, cũng không dám dạng này truyền. Hiện tại chuyện này không chỉ có truyền ra, còn truyền ra mấy cái bất đồng phiên bản. Bình thường nói Tần Tiểu Kỳ tư chất tốt thiên phú cao, sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh. Nhưng là có một ít không bình thường phiên bản, nói Tần Tiểu Kỳ sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, đột phá thuận lợi như vậy, là bởi vì hắn thông hiểu thải âm bổ dương chi thuật, có thể thải bổ nữ yêu, nữ quỷ lấy tráng tu vi. Cũng không biết cái này phiên bản truyền thuyết là cái nào có tài người gác đêm lập, mặc dù mọi người đều biết nó rất hoang đường, không thể nào là thật, lại vẫn cứ rất được hoan nghênh. Chiếu tình huống này phát triển tiếp, không chừng cố sự này sẽ còn truyền ra trấn Yêu Ti. Để gánh hát nhà ngói bên trong kể chuyện tiên sinh, mở ra một bộ tiểu kỳ quan thương chọn diễm hồ yêu, mỹ nữ quỷ nửa đêm cầu thật tinh, bình thư. Tần Thiểu Du cảm ơn qua thủ hạ chúc mừng, liền muốn đi tàng kinh phòng chọn lựa tuyệt học. Khi hắn muốn ra cửa thời điểm, Hứa Bác An tìm tới. Vào cửa về sau, Hứa Bác An trên dưới quan sát Tần Thiểu Du vài lần. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nghe người ta nói ngươi đột phá, vốn đang không tin. Không nghĩ tới thế mà là thật sự. Thiếu Du lão đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Tần Thiểu Du không khỏi rùng mình một cái. Bị nữ nhân khen lợi hại, sẽ cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng là bị nam nhân khen lợi hại. Làm sao như thế khó chịu? Hứa Bác An không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, cười nói, Thiếu Du lão đệ, ngươi là không biết, tại ngươi đột phá tin tức truyền ra về sau, chúng ta trấn Yêu Ti bên trong mấy cái kia tổng kỳ, đều động tâm tư. Muốn đi tìm Bách Hộ Đại Nhân, thỉnh cầu đem ngươi điều đến dưới quyền bọn họ. Lạc thành trấn Yêu Ti mặc dù chỉ là cái Bách Hộ chỗ, nhưng người gác đêm số lượng đã sớm mở rộng đến hơn 300 người, quan tổng kỳ cũng có 6 cái. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mấy năm gần đây, yêu quỷ quấy phá sự kiện càng ngày càng nhiều, lại thêm Hắc Liên giáo loại hình tà giáo, cũng là ngươi mới thôi hát ta đăng tràn. Trấn Yêu Ti không mở rộng, dựa vào trước kia một chút kia nhân thủ, căn bản không ứng phó qua nổi. Tần Thiểu Du biết rõ Hứa Bác An là ở trêu ghẹo hắn, liền cười hỏi, Hứa ca cũng là đến mời chào ta sao? Ta cũng không dám. Hứa Bác An liên miên khoát tay. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết rõ, Tần Thiểu Du chẳng mấy chốc sẽ thăng nhiệm tổng kỳ. Mời chào tổng kỳ làm thủ hạ, thật làm mình là Bách Hộ Đại Nhân sao? Trò đùa mở qua. Hứa Bác An nói lên chính sự, ta tới, một là nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự đột phá, hai là đến nói cho ngươi Phạm Chính Kỳ cùng Phạm Chính Thuần quan hệ. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, hỏi, hai người này thật đúng là có quan hệ. Chương 120, muốn chính là một cái chữ nhanh. Quả thật có quan hệ, bọn họ là thân huynh đệ. Hứa Bác An nói ra thẩm vấn đến kết quả. Tần Thiểu Du cau mày nói, thân huynh đệ. Nói như vậy, Phạm Chính Kỳ vẫn là Lạc Thành người. Thế nhưng là không đúng rồi, dựa theo né tránh chế độ, hắn tình huống như vậy, không phải hẳn là dị địa làm quan sao? Vấn đề này, Hứa Bác An có hỏi qua Phạm Chính Kỳ, biết rõ nguyên nhân. Lúc này giới thiệu nói, bởi vì Phạm Chính Kỳ sửa lại quê quán. Hắn năm đó ở Lạc Thành tham gia thi hương. Luôn thi không trúng, vừa lúc Phạm gia tại Kiềm Châu còn có một mạch bàn chi. hắn liền khơi thông quan hệ đem quê quán sửa lại quá khứ. Đến Kiềm Châu về sau, hắn vẫn thế vậy, một đường thi đậu tú tài, cử nhân. Tần Thiểu Du minh bạch. Cái này Phạm Chính Kỳ, vẫn là mạo tịch, là thi đại học di dân a. Nói không chừng Hắc Liên giáo chính là biết được bí mật này, mới tìm bên trên hắn. Bởi vì có tay cầm, mới dễ khống chế. Đang làm rõ ràng Phạm Chính Kỳ cùng Phạm Chính Thuần quan hệ về sau, Tần Thiểu Du nhìn không được suy đoán, Phạm Thành Cung bị giả thần hạng người dẫn dụ, hóa thành lệ quỷ, thậm chí hơi kém biến thành sát quỷ, có thể hay không cùng Phạm Chính Kỳ có quan hệ gì? Khó mà nói. Hứa Bác An nói, nhưng đây cũng là một đầu manh mối, ta đã đem cái này tình huống, hồi báo cho Bách Hộ Đại Nhân. Tin tưởng hắn phái đi hiệp trợ Quách Cường điều tra tình tiết vụ án người, sẽ đầy đủ cân nhắc những vấn đề này, làm ra có tính nhắm vào điều tra. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Quách Cường bên kia, có thể hay không tra được càng nhiều manh mối, đến tìm đến giả thần hạng người. Lại hàn huyên vài câu về sau, Hứa Bác An hỏi, Thiếu Du lão đệ, ngươi đây là muốn ra ngoài. Tần Thiểu Du tân, một tiếng, gật đầu nói, đi Tàng Kinh phòng chọn lựa tuyệt học. Hứa Bác An nhiệt tình nói, vậy thì đi thôi, ta cùng ngươi đi, thuận đường giới thiệu cho ngươi đề cử. Ngươi còn không biết à? Ta trước đó đi theo Bách Hộ Đại Nhân tới đến Lạc Thành trấn Yêu Ti lúc, thế nhưng là tại Tàng Kinh trong phòng đợi rất nhiều ngày, phụ trách kiểm kê thẩm tra đối chiếu tàng thư. Ta đối Tàng Kinh trong phòng sách, không dám nói rõ như lòng bàn tay, cũng là đại khái nắm chắc. Hai người lúc này ra sai dịch phòng, rất nhanh liền tới đến ở vào linh vật phòng bên cạnh Tàng Kinh phòng. Xa xa nhìn thấy Tần Thiểu Du, linh vật trong phòng người giống như Lâm Đại Địch, thẳng đến trông thấy Tần Thiểu Du ngoặt vào Tàng Kinh phòng. Mới ào ào thở dài một hơi. Lạc Thành trấn Yêu Ti Tàng Kinh phòng, diện tích không tính lớn, cùng Tần Thiểu Du kiếp trước bên trông thấy qua thư viện, hoàn toàn không so được. Bất quá ở nơi này không lớn Tàng Kinh trong phòng, lại là bày đầy giá sách, chất đầy sách. Trong này trừ tu luyện công pháp, võ kỹ, tuyệt học bên ngoài, còn có một số sách khác tịch. Tỷ như cao giai võ phu lưu lại tâm đắc trải nghiệm, lại tỷ như một chút ghi chép yêu quỷ tư liệu sách tham khảo tịch. Tần Thiểu Du thuận tay cầm lên bên cạnh trên kệ một quyển sách. Đây là một vị nào đó trấn Yêu Ti tiền bối lưu lại tâm đắc trải nghiệm. Tùy tiện lật ra một tờ, liền gặp trên đó viết, hồ yêu không có con trai yêu tốt, con trai yêu không có vị, còn nhuận. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Đây là cái gì tâm đắc trải nghiệm? Vị chủng tộc phong tục nương đánh giá chỉ nam. Bởi vì Hứa Bác An còn tại bên cạnh, Tần Thiểu Du không có ý tứ nhiều lật bản bút ký này, đưa nó thả lại chỗ cũ. Bất quá lại nhớ rồi vị trí của nó, cùng 404 thư tịch số hiệu. Hứa Bác An không có chú ý tới điểm này, đang cùng Tàng Kinh phòng nhân viên quản lý bắt chuyện qua về sau, cười hỏi, thế nào, có hay không bị nơi này tàng thư kinh động đến? Tần Thiểu Du gật đầu. Hắn quả thật có bị kinh động đến. Nơi này làm sao loại hình gì sách đều có? Hứa Bác An hiểu lầm hắn bị khiếp sợ nguyên nhân, cười nói, kỳ thật chúng ta Lạc Thành trấn Yêu Ti tàng thư, cũng còn không coi là nhiều, Châu Thành, Kinh Thành trấn Yêu Ti tàng thư, đó mới gọi hạo như yên hải đâu. Nói đến đây, hắn nhịn không được cảm khái, lúc nào nếu có thể đi Kinh Thành trấn Yêu Ti nhìn một chút, đời này liền coi như đáng giá. Có cơ hội, Hứa ca ngươi cố lên. Tần Thiểu Du khích lệ một câu. Có cái rắm cơ hội, chúng ta những địa phương này trấn Yêu Ti tổng kỳ, đừng nói điều nhiệm thăng chức đi Kinh Thành. Chính là đi Châu Thành cũng khó khăn a. Hứa Bác An lắc đầu thở dài. Ngay sau đó hắn lại nói, không nói những thứ này, ngươi không phải muốn tìm tuyệt học sao? Bên này sách cũng không cần nhìn, tuyệt học đều ở đây gốc Đông Nam đặt vào. Ai, ngươi muốn loại hình gì tuyệt học? Có ý tưởng sao? Tần Thiểu Du thật là có ý nghĩ, có hay không đao pháp, chú ý pháp loại. Mấu chốt là phải nhanh. Ra chiêu nhanh, phá chiêu nhanh, mọi thứ đều nhanh tốt nhất. Đao, chú ý hai thứ này vũ khí, Tần Thiểu Du khiến cho nhất thuận tay. Mà hắn hiện tại, dũng mãnh có từ Vi Đà chỗ ấy học được sử pháp, đã có thể cải thành đao pháp. Cũng có thể cải thành chú ý pháp. Ngoài ra còn có từ Tôn Tiểu Kỳ chỗ ấy liếm tới lục hợp đao pháp, tương tự cũng là hung mãnh sát phạt, đao đao trí mạng. Phòng ngự phía trên thì là có mình đồng gia sắc cùng kim cương giáp trụ ấn. Nếu là có thể lại làm một bộ tốc độ nhanh, phản ứng mau tuyệt học, vậy liền bổ túc tất cả nhược điểm. Có thể làm được vừa cứng lại mảnh lại nhanh. Ngẫm lại cũng rất lợi hại. Tốc độ hình đao pháp, chú ý pháp loại tuyệt học sao? Hứa Bác An đối tàn kinh trong phòng tuyệt học, thật sự hiểu rất rõ. Đang nghe Tần Thiểu Du yêu cầu về sau, hắn hơi chút trầm ngâm suy tư. Liền có mục tiêu. Ngươi chính là ở đây, không muốn đi động. Hứa Bác An phân phó một tiếng, đi đến mấy cái trước kệ sách, từ một đống lớn trong sách lấy ra ba bản, lấy tới đưa cho Tần Thiểu Du. Cái này ba bản, đều là truy cầu tốc độ tuyệt học, một chú ý hai đao, ngươi xem một chút như thế nào. Cảm ơn Hứa ca. Tần Thiểu Du sau khi nói cảm ơn, tiếp nhận ba quyển sách, đều lật một lần. Cuối cùng coi trọng một bản tên là Tấn Lôi Đao Pháp Tuyệt Học. Bộ tuyệt học này, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ý tứ chính là một cái sét đánh không kịp bưng tai. Mà lại nó không chỉ có truy cầu ra chiêu. Phá chiêu tốc độ, còn truy cầu thân pháp tốc độ, đem đao pháp cùng thân pháp dung hợp. Chờ tại nói, nó không chỉ có là một bộ đao pháp tuyệt học, vẫn là một bộ thân pháp, có thể đề cao tự thân tốc độ cùng phản ứng. Mười phần dán chặt Tần Thiểu Du nhu cầu. Tại Tấn Lôi Đao Pháp tờ thứ nhất bên trong, liền có lập nên bộ tuyệt học này tiền bối, viết xuống tổng cương, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Đằng sau còn có vị tiền bối này lưu lại kinh nghiệm. Chủ quan nói đúng là, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến đối phương đánh không đến ngươi, vậy tránh không khỏi công kích của ngươi. Như vậy, dù là ngươi ra mỗi một đao uy lực đều tương đối nhỏ, chỉ có thể coi là cạo gió, cũng có thể cạo chết đối phương. Liền nó. Tần Thiểu Du tại đại khái nhìn rồi cạo gió đao pháp, A Phi, Tấn Lôi đao pháp nội dung về sau, không do dự, như vậy đã chọn nó. Ngay sau đó hắn tại Hứa Bác An dẫn dắt đi, tại tàn kinh quản lý bất động sản lý viên chỗ ấy làm đăng ký, mới đem Tấn Lôi đao pháp cho mượn. Đi ra tàn kinh phòng, liền nghe đến sát vách linh vật phòng một mảnh vang động, hình như có người đang nói hắn đi ra. Mọi người chú ý, loại hình nói. Hứa Bác An liếc qua, không có đi xen vào việc của người khác. Cười nói, Thiếu Du lão đệ, ngươi tuyệt học vậy chọn, ta còn có công vụ phải bận rộn, cũng không nhiều bồi ngươi. Tần Thiểu Du chắp tay nói, vất vả Hứa ca bồi ta chạy chuyến này, hôm nào mời ngươi uống rượu. Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta thật không biết muốn tại tàn kinh trong phòng hao tổn bao lâu, tài năng đâm tới mong muốn tuyệt học. Người ta huynh đệ, không cần khách sáo như thế, đi. Hứa Bác An khoát khoát tay, quay người rời đi. Tần Thiểu Du thì cầm Tấn Lôi đao pháp đi võ đài. Hắn buổi tối hôm qua ăn thịt kho tàu cánh hổ, như hổ thêm cánh, hiệu quả còn chưa kết thúc, vừa vặn có thể dùng đến học Tấn Lôi đao pháp. Mà lại bộ này truy cầu tốc độ đao pháp, còn có thể đối ba cái tay thiên phú, đưa đến rèn luyện cùng tăng lên. Tần Thiểu Du rất chờ mong. Đem Tấn Lôi đao pháp cùng ba cái tay đều cho luyện đến đại thành về sau, sẽ bộc phát ra như thế nào uy lực. Khẳng định rất thoải mái. Dù là cạo gió đều rất thoải mái. Cùng lúc đó, linh vật trong phòng nhô ra một cái đầu, lặng lẽ đánh nhìn. Mơ hồ còn có người ở phía sau hỏi, đi rồi không? Khi nghe thấy đi rồi sau khi trả lời, linh vật trong phòng mọi người lại lần nữa đủ thở dài một hơi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.